Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 741 1% triệu sức lực. Lâm Phi như là tiến vào một vòng vây, bốn phương tám hướng tất cả đều là sát khí. May mắn phân thân sau ly ly độ tương đối có điều chậm chạp, Lâm Phi đem hết toàn lực mà tránh đi chính mình phần đầu chỗ chí mạng, vọt người từ giữa chạy trốn lên. Nhưng tuy là như thế, Lâm Phi eo bụng cùng hai chân đều bị sắc nhọn huyết kiếm sở đâm thủng, loại này áp xúc đến trạng thái cố định vương khí, lực sát thương thật sự quá mức cường đại. Lâm Phi tinh quyền đối phó giống nhau vương giả đảo còn có thể chống lại, nhưng đối với Ly Ly loại này rắn chắc lực thượng liền không ở một cấp bậc viễn cổ huyết tục, hắn cảm thấy một trận vô lực. Máu tươi từ thân thể của mình thượng mấy cái lỗ thủng bay ra, Lâm Phi cắn răng chịu đựng đau nhức, đơn đủ chĩa xuống đất sau lại là như mũi tên rời dây cung nhằm phía Ly Ly. Nhưng Ly Ly không lùi mà tiến tới. Cùng thời gian hướng tới Lâm Phi vọt tới, nháy mắt thêm, đã sớm một bước ở Lâm Phi muốn huy quyền phía trước liền nhất kiếm thứ hướng Lâm Phi đầu. Lâm Phi cảm thấy hít thở không thông, một mạc tia máu xuất hiện ở hai mắt chi gian, cũng may một quyền chém ra sở kéo xoay người chi tư, làm hắn đúng lúc làm ra phản ứng, tránh đi này phải giết nhất kiếm. Nhưng tuy là như thế, Lâm Phi tả gương mặt vẫn là bị kiếm mang hoa khai, xuất hiện một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Ha ha ha ha, ngươi độ không thiếp thân mau, ngươi công kích không có thiếp thân vương khí sắc bén, Tư Khải Nhĩ Phổ, ngươi căn bản không phải thiếp thân đối thủ. Lâm Phi tim đập càng lúc càng nhanh, nhìn không ngừng chiều chính mình như sao trời điểm tới huyết sắc kiếm quang. Hắn cảm thấy tùy thời đều khả năng bị đâm thủng đầu, đương trường chết cách đó không xa. Ngàn mặt ôm Hứa Vi đã rời đi hiện trường, mà Lý ấy nhiên thấy vô pháp tới gần Tô Ánh Tuyết, cũng chỉ hảo tạm thời rút đi. Mọi người biết loại này thời điểm lưu lại chỉ biết cấp Lâm Phi gia tăng gánh nặng, nhưng trên thực tế, Lâm Phi căn bản không tinh lực phân tán đi băn khoăn quanh mình tình huống. Ly Ly tiến công như thủy triều, tưởng gì huyết thuật ùn ùn không dứt, khi thì phân tán thành nhiều danh phận thân, khi thì lại như quang như điện. Ngắn ngủn 3 phút không đến thời gian, Lâm Phi đã thừa nhận rồi Ly Ly mấy ngàn tiến công, trên người nơi nơi là bị cắt ra miệng vết thương. Lâm Phi đã biến thành một cái huyết người, theo thương thế càng ngày càng nhiều, độ cũng càng thêm đã chịu ảnh hưởng. Lực cắn nuốt không ngừng mà sử dụng chung, tuy rằng có thể nuốt vào bộ phận Ly Ly vương khí, nhưng Lâm Phi phản kích tất cả đều chỉ biết bị bội ngươi tu tư chi kiếm sở đón đỡ, căn bản khởi không đến tác dụng. Kiếm quang hiện lên, Lâm Phi chân trái cong chỗ dây chẳng bị vô tình mà tua nhỏ, Lâm Phi kêu thảm thiết một tiếng, thân hình càng thêm trễ ngại. Thiếp thân nhớ rõ, ngươi cùng ám ảnh từng nói, ngươi có thể giết được hắn. Nhưng hắn lại thương không đến ngươi. Ly Ly cười khanh khách nói, hiện giờ thiếp thân có thể đùa bỡn ngươi đến chết, nhưng ngươi lại căn bản thương không đến thiếp thân mảy may. Vừa dứt lời, Ly Ly liền một chân vén lên, hoa khởi một đảo huyết sắc lửa cháy, đem Lâm Phi cả người đá bay, mang theo một đảo đường cong, rơi vào nước biển bên trong. Đầy người miệng vết thương đụng chạm đến trong nước biển muối phân, càng làm cho Lâm Phi đau đến chết đi sống lại, từ nước biển bên trong bỗng nhiên vụt ra, bổ nhào vào trên bờ cát. Ly Ly lúc này đã thản nhiên mà đi tới Tô Ánh Tuyết bên người, một bàn tay nhẹ nhàng nhéo nữ nhân khuôn mặt. Tô Ánh Tuyết mặt bộ biểu tình dại ra, không chút sức mẻ, như là bị giam cầm trụ, nhưng nàng khóe mắt lại là trượt xuống một giọt nước mắt. Nàng biết chính mình trước mắt sinh hết thảy, cũng biết chính mình vừa rồi thương tới rồi Lý ấy nhiên. Nhưng nàng căn bản không động đậy, thân thể của nàng như là bị người nào đó dùng thép ninh trụ, bị người khác sở khống chế. Mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cái thần kinh đều không hề nghe chính mình nói. Trừ bỏ linh hồn, trừ bỏ ý thức, thân thể của nàng hết thảy đều phảng phất không hề thuộc về nàng tấm tắc. Thật là cái xinh đẹp nữ hài tử, chỉ tiếc, ngươi hết thảy đều là giả. Ly Ly dùng tay loát Tô Ánh Tuyết trường cúi đầu nghe nghe nữ nhân cổ trắng. Nàng vươn phấn nộn hồng lưỡi, liếm ở Tô Ánh Tuyết trên cổ động mạch thượng. Lâm Phi thấy như vậy một màn, tâm đã nhắc tới cổ họng, trong đầu không ngừng có cái thanh âm hò hét, chính mình như thế nào có thể trơ mắt nhìn Tô Ánh Tuyết bị nàng sở phá hủy a. Thật là thơm ngọt hương vị, không hưởng dụng trước là có thể ngửi được bên trong hương thơm, Ly Ly khiêu khích mà hài hước ngó mắt Lâm Phi, Tư Khải Nhĩ Phổ, ta muốn cho ngươi trơ mắt nhìn chính mình thích nữ nhân bị ta hút khô thành thây khô, lại đem nàng biến thành một khối thuần túy trạng thái cố định năng lượng thạch. Ta muốn đem ngươi cho chúng ta thánh tộc khuất nhục, tất cả đều gấp trăm lần dâng trả làm ngươi minh bạch, cùng chúng ta thánh tộc làm đối đại giới. Câm miệng. Lâm Phi kéo một cái què chân, tại chỗ ngưng tụ lại một cái tinh quyền, hướng tới Ly Ly muốn đánh qua đi. Nhưng Ly Ly trực tiếp đem Tô Ánh Tuyết hướng nàng trước mặt một phóng, một bộ tùy tiện ngươi đánh tư thế. Lâm Phi tức khắc đành phải thu quyền, nếu là như thế một quyền đánh qua đi, chỉ sợ Ly Ly không có việc gì, Tô Ánh Tuyết đã bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Ha ha ha ha, Ly Ly cười đến phá lệ đắc ý. Tới a, Tư Khải Nhĩ Phổ thiếp thân thật sự rất muốn nhìn xem, ngươi giết chết chính mình âu yếm nữ nhân sau, là như thế nào biểu tình. Nhìn nữ huyết tộc kia châm chọc biểu tình, Lâm Phi trong mắt kim sắc ngọn lửa phảng phất muốn phụt lên ra tới. Trong cơ thể kia một tia kim sắc huyết mạch nóng bỏng thiêu đốt, phảng phất cảm nhận được Lâm Phi phẫn nộ, phá lệ sinh động. Vật nhỏ chiến đấu yêu cầu nhất định tức giận, nhưng phẫn nộ nếu không thể khống chế, vậy cùng nhiệt xúc không có khác nhau. Đừng cho lung tung rối loạn cảm xúc, nhiễu loạn ngươi tâm cảnh. Đột nhiên cái kia biến mất đã lâu thần bí thanh âm ở Lâm Phi trong đầu quanh quẩn lên. Lâm Phi thần sắc một ngưng, trải qua trong lúc này đủ loại, lần thứ hai nghe được thanh âm này, hắn có quá nghĩ nhiều nói, nhưng giờ khắc này hắn lại không biết từ đâu mà nói lên. Không biết vì sao Lâm Phi cảm thấy hốc mắt có chút nhiệt, trong đầu đáp lại nói, ngươi nói được nhẹ nhàng. Ngươi như thế nào không còn sớm ra tới, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi không phải khinh thường huyết ma nhất tộc sao? Ngươi làm gì không giống qua đi như vậy, dùng ta thân thể đem tiện nhân này cấp làm thịt, lại làm ta kiến thức một chút ngươi lợi hại. Cái kia thanh âm trầm mặc một lát, nói ta sắp đi rồi. Lâm Phi sửng sốt, không khỏi mà cảm thấy một trận hoảng loạn. Đi ngươi muốn đi đâu? Ta vốn chính là đã chết người, ở ngươi thần thức chung chiếm cứ, cũng chỉ là bởi vì có chút chưa xong việc, có chút yêu cầu kêu ngươi biết được nói, yêu cầu tự mình giao đãi ngươi. Nhưng thời gian hữu hạn, ta linh hồn ấm ký đã càng ngày càng mỏng manh, có thể sử dụng năng lượng cũng càng ngày càng ít, chỉ sợ lại quá không lâu, liền phải hoàn toàn tan thành mây khói. Kẻ thần bí thở dài, thanh tiểu tử, nếu là ta có sinh thời trăm triệu phần có một lực lượng, chỉ bằng ngươi vừa rồi dám đối với ta hô to gọi nhỏ, ngươi tiểu tính bướng bỉnh, ta liền trực tiếp đem ngươi một tay chỉ ấm thành thịt nát. Chỉ tiếc hiện tại, chẳng sợ ta muốn mượn dùng thân thể của ngươi, sửa chữa cái kia cấp thấp tiểu huyết ma, đều không có cũng đủ linh hồn năng lượng. Ngươi nói, ngươi đã chết cái gì ý tứ? Ngươi đem chính mình nói được như thế lợi hại, ai có thể giết ngươi? Ngươi đem nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Phi ở trong đầu dùng thần thức không ngừng lớn tiếng hỏi. Kẻ thần bí cười khổ, chớ có ếch ngồi đáy giếng, địa cầu bất quá là một cái phế tinh, tại đây mênh mang vũ trụ chung, phàm là có sinh mệnh tinh cầu cơ hồ đều so trên địa cầu sinh mệnh chỉ cường không yếu. Này đó đến tương lai, nếu là ngươi còn tính tranh đua nói, hẳn là sẽ từng bước mà hiểu biết. Nhưng hiện tại, ngươi muốn trước tính hạ tâm tới, ngẫm lại ta dạy cho ngươi, ngẫm lại ngươi sở học đến, không cần bị nhất thời phẫn nộ cùng cừu hận che giấu hai mắt. Cái kia nho nhỏ huyết ma, tuy rằng đối trước mắt ngươi mà nói, xác thật là cái đại địch, chỉ sợ trên tinh cầu này trừ bỏ ngươi, cũng không có ai có thể có cơ hội một chọi một thắng nàng. Nhưng ngươi có thể làm được. Lâm Phi chưa từng có nghe cách này kẻ thần bí như thế ngữ khí nói chuyện qua. Mỗi một lần kẻ thần bí xuất hiện đều là khí thế lăng nhân, ương ngạnh bá đạo, phảng phất này chư thiên vạn giới đều không ở hắn trong mắt, hắn áp đảo hết thảy phía trên. Nhưng lúc này đây kẻ thần bí liền như một cách hướng dẫn từng bước cho người tín tâm hòa ái trưởng bối kêu Lâm Phi ngược lại không thói quen, đồng thời bất an, thương cảm, lo lắng. Nay hết thảy đối thoại chỉ là thần niệm giao lưu, sinh thực mau, chỉ ở giây lát chi gian. Ngươi dạy ta. Ta học được, Lâm Phi lẩm bẩm tự nói. Ly Ly còn lại là nhìn đến Lâm Phi đột nhiên cúi đầu, liền ở đàng kia tự quyết định, không khỏi cười lạnh. Tư Khải Nhĩ Phổ, ngươi xem ra là bị đánh đến nhuệ khí toàn vô, như vậy đã có thể không thú vị. Vậy được rồi, thiếp thân cũng chơi nị, sát xong các ngươi cũng là thời điểm đi phục hưng ta thánh tộc. Đã có thể vào lúc này, Lâm Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, mở kim sắc hai tròng mắt, cả người khí thế đột nhiên sinh biến. Ly Ly cảm thấy chu vi không khí như là từ nhu hòa gió biển biến thành lạnh lẽo trận gió, một cổ xưa nay chưa từng có cảm giác áp bách, phảng phất thiên muốn sụt giống nhau, bao phủ ở nàng trong lòng. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 742 kiếm chiến ý, đây là chuyện như thế nào? Ly Ly không cấm nhíu mày, nàng cảm thấy cả người đều bắt đầu không được tự nhiên, chu vi dường như có vô số cổ lực lượng ở ý đồ lôi kéo khống chế nàng thân hình. Lâm Phi kéo còn có chút khập khiếng chân chậm rãi hướng tới Ly Ly tới gần. Hắn giờ phút này tâm cảnh hoàn toàn bình phục xuống dưới, có lẽ là bởi vì chính mình trưởng thành độ quá nhanh, luôn phiên mà đem vương giả đánh bại sau, chẳng sợ đánh với thần thánh chi vương thời điểm cũng là lập với bất bại. Kết quả là đối mặt đột nhiên thực lực có rõ ràng chênh lệch Ly Ly, lâm vào hoàn cảnh xấu sau, liền bắt đầu nóng vội. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, chính mình từ đầu tới đuôi chỉ là một mặt mà ý đồ mãnh công đắc thủ, lại đem rất nhiều trong chiến đấu yêu cầu tự hỏi nhân tố cấp xem nhẹ. Ly Ly cường thi chỗ, ở chỗ nàng vương khí không chỉ có lãnh nếu huyền băng, hơn nữa có thể áp xúc đến trạng thái cố định uy lực phá lệ cường hãn, hơn nữa nàng vương khí có hút huyết đặc tính thực sự khó chơi. Mà nàng độ cùng lực lượng cũng hơn xa qua trước mộ tử mặt chờ huyết tộc, có thể nói là đem huyết tộc đặc điểm huy mà vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng nói đến cùng, nàng vẫn là một cái huyết tộc hoàn cảnh xấu cũng thực rõ ràng, không tốt với lợi dụng ngoại giới nhân tố, thuần túy dựa tự thân năng lực tác chiến. Bởi vì đây là một cái dựa tuổi tích góp thực lực chủng tộc, ngược lại đối cảnh giới lính ngộ cũng không cao thâm. Ngươi hiện tại có phải hay không cảm giác động lên đặc biệt cứng đờ, cảm giác chu vi không khí đều đặc biệt bất hữu thiện? Lâm Phi dần dần mà tới gần Ly Ly, trầm thấp mà nói, đây là bởi vì ngươi chu vi từ trường đã bị ta khống chế, này sóng biển, này bờ cát, này phong đều có bọn họ đặc tính, đều có bọn họ độc hữu từ trường, bao gồm này chu thiên sao trời, nhật nguyệt lưu quang kỳ thật đều là có đặc thù tính chất tồn tại, chỉ cần đi cảm thụ chúng nó đặc tính, có chúng nó thành lập nhịp cầu câu thông, liền có thể dẫn đường chúng nó từ trường, vì ta sử dụng. Ly Ly nhíu chặt mày liễu, mục sắc hàn, ngươi ở nói hưu nói vượn chút cái gì? Lâm Phi nhàn nhạt cười, theo như ngươi nói, ngươi cũng sẽ không minh bạch. Nói ngắn lại, ta khống chế thiên thời địa lợi, nơi này hiện tại là thuộc về ta chiến trường. Ha ha. Tư Khải Nhĩ Phổ, đừng tưởng rằng Tư Trương Thanh thế đối thiếp thân hữu hiệu, ngươi tuổi tác thừa lấy ngàn lần đều không bằng thiếp thân thọ mệnh dài lâu, có cái gì là thiếp thân chưa thấy qua? Ly Ly khinh thường nói. Con kiến đương nhiên vô pháp từ người khổng lồ góc độ đối đãi thế giới này, bất quá tùy tiện ngươi như thế nào tưởng đi. Lâm Phi đứng yên ở hơn 10 mét có hơn khoảng cách, nói, ta phía trước vẫn luôn nghĩ dùng chu thiên sao trời từ trường tới ngưng tụ ra uy lực tuyệt luôn tinh quyền tới cấp ngươi đả kích. Nhưng ta hiện tại đột nhiên hiện chính mình thực xuẩn, này vô cùng vô tận đến từ vũ trụ lực lượng, chỉ cần liền dùng ở một quyền thượng cũng quá lớn tài tiểu dùng. Hiện tại ngươi tay chân thân hình tất cả đều bị vô số từ trường sở ràng buộc, thậm chí ngươi dưới chân giẫm mỗi một cái hạt cát đều ở dán ngươi chân. Ly Ly càng nghe càng cảm thấy chính mình cả người không được tự nhiên, hừ lạnh một tiếng, chịu đựng toàn thân không thoải mái, trên tay ngưng tụ ra một phen huyết sắc băng kiếm, hướng tới Lâm Phi bước nhanh vọt tới mười mấy mễ khoảng cách, khoảnh khắc liền đến. Nhưng Ly Ly lại hiện chính mình mỗi một động tác đều rất là mất tự nhiên, tựa như có người ở kéo nàng sau lui, tay bị dây thừng cấp treo, muốn hay thay đổi vặn có bao nhiêu biến vặn. Kỳ thật nàng độ cũng không phải giảm bớt rất nhiều, nhưng này một tia chênh lịch cũng đã thay đổi quá đánh nữa. Huống Lâm Phi lúc này đây rốt cuộc rõ ràng mà thấy được Ly Ly vận động quỹ đạo, đương nàng phóng xuất ra một đạo huyết sắc phân thân đồng thời, nàng chân thân đã bảo tính mà lại mau vào 3-4 bước, nhất kiếm chiều hắn ấm đường đâm tới. Lâm Phi thân thể ở Chu Thiên Từ Trường phối hợp hạ, toàn thân động tác đều càng thêm tấn mãnh, dễ như trở bàn tay mà liền nghiêng người tránh đi Ly Ly này nhất kiếm. Chính cái gọi là bên này giảm bên kia tăng, Từ Trường đối Ly Ly bất lợi, nhưng đối Lâm Phi lại càng thêm có lợi. Lâm Phi thân thể tuy rằng vết thương chồng chất, lại so với phía trước càng thêm mà nước chảy mây trôi, động tác liền mạch lưu loát. Phản thân một cách tinh quyền, liền hướng tới Ly Ly sau lưng tạp qua đi. Băng Ly Ly bởi vì độ thả chậm, chưa kịp phóng thích bội ngươi tu tư chi kiếm hộ thuẫn, phần lưng lọt vào bị thương nặng, thân thể như là đạn pháo giống nhau bay đi ra ngoài. Phúc nữ huyết tột lăng không quay cuồng, phun ra một ngụm máu tươi, phần lưng cốt cách thậm chí chặt đứt tam tiệt. Da thịt cũng ao hãm đi xuống, nhưng nàng rơi xuống đất sau thân thể tấn mà một trận vặn vẹo, liền khôi phục da thịt thương, lau lau khóe miệng, ánh mắt âm u mà nhìn chằm chằm Lâm Phi. Lâm Phi hồn nhiên không sợ mà cùng nàng đối diện, dựng thẳng lên một ngón tay, lần đầu tiên bị ta thương tới rồi, từ giờ trở đi, chỉ có ta thương ngươi, sẽ không lại làm ngươi thương đến ta. Kẻ hèn nhân loại, khẩu xuất cuồng ngôn, thiếp thân bất quá là nhất thời đại ý thôi. Ly Ly hiển nhiên không tin, nàng cảm thấy này chỉ là một lần trùng hợp, bị Lâm Phi tóm được một lần dự phán thành công. Cổ huyết thuật, phá ảnh. Ly Ly lần thứ hai dùng ra phía trước bị thương nặng Lâm Phi nhất chiêu đánh bất ngờ chiêu thức. Thân ảnh hóa thành huyết vụ sau, chớp mắt thời gian đã xuyên qua tới rồi Lâm Phi trước người. Một đạo hàn băng huyết kiếm góc độ xảo quyệt mà thứ hướng Lâm Phi cái trán thẳng dục đem Lâm Phi đầu xuyên thủng. Nhưng Lâm Phi lúc này đây lại là đem Ly Ly mỗi một cái chi tiết động tác đều xem đến tỉ mỉ. Hai ngón tay hướng trước người một xuyên, đúng là nhị chỉ thiền công. Vững vàng mà kiềm chế ở Ly Ly này nhất kiếm, phanh vương khí ngưng tụ mà thành huyết sắc trường kiếm bị Lâm Phi mạnh mẽ nghiền đoạn, ngược lại bị Lâm Phi dùng để làm như vũ khí, hướng tới Ly Ly ngực vị trí một cái phản thứ. Ly Ly đại kinh thất sắc, cũng may nàng để ngừa vạn nhất mà đem bội ngươi tu tư chi kiếm che ở trước người, một đạo kim hồng hộ thuẫn đem Lâm Phi này một công đánh chắn xuống dưới. Hai người nháy mắt nhảy khai, bảo trì 3-40 mễ khoảng cách, này một vòng công thủ chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, nhưng hiển nhiên bị Lâm Phi chiếm cứ đói chủ động. Ly Ly nhéo nhéo chính mình đôi tay, cảm thấy mỗi cái khớp xương đều vô cùng không thoải mái, biết Lâm Phi theo như lời Từ Trường tác dụng không giả. Tư Khải Nhĩ Phủ, xem ra thiếp thân muốn nghiêm túc mà đối phó ngươi, Ly Ly nói, duỗi tay nhất chiêu. Lăng không thoáng hiện nàng một khắc đem vũ khí, Á Long mang đặc thánh kiếm. Lâm Phi ánh mắt một ngưng, hắn phía trước chỉ biết là Hàn Nguyệt chúa tể giết chóc, mà bội ngươi tu tư chi kiếm chúa tể cố thủ. Nhưng Á Long mang đặc thánh kiếm cùng lãng cơ nỗ tư chi thương mở ngoặt tròn súng đến nay đều không rõ ràng lắm là cái gì tác dụng. Liền thấy Á Long mang đặc thánh kiếm lập lòe ra yêu diễm huyết sắc quang hoa sau. Một cổ thiển sắc ửng đỏ năng lượng, giống như lụa mỏng bao phủ Ly Ly toàn thân. Trong lúc nhất thời, Ly Ly dường như cả người đều thoải mái vô cùng, khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười đắc ý. Lâm Phi còn lại là nháy mắt cảm nhận được, chính mình lợi dụng Từ Trường đối Ly Ly tiến hành khống chế cùng quấy nhiễu tựa hồ đã chịu trở ngại. Một cổ đặc thù lực lượng, như là một con vô hình bàn tay to, đem sao trời Từ Trường cùng Ly Ly ngăn cách, làm Lâm Phi không thể nào xuống tay. A Long mang đặc chính là chiến ý chi kiếm, có nó ở, liền có thể hiểu lệnh thánh tục, dũng mãnh vô địch. Tuy rằng hiện giờ thiếp thân tộc nhân cơ hồ tổn thất hầu như không còn, nhưng chiến ý vẫn như cũ có thể cho thiếp thân miễn trừ sở hữu mặt trái quấy nhiễu, làm thiếp thân ở trong chiến đấu như cá gặp nước. Ly Ly vừa dứt lời, thân ảnh đã như một đạo điện mang vọt lại đây. Cổ huyết thuật, bão huyết sấm đánh tay nàng thượng ngưng tụ ra từng đạo điện lưu huyết quang, điện khẩn như muôn vàn cuồng xà, hướng tới Lâm Phi phần đầu phun tin mà đến. Lâm Phi đã từng thấy tam đại huyết tộc lôi phất nặc dùng quá này huyết thuật, nhưng từ Ly Ly trên tay thi triển ra tới, vì hoàn toàn không phải một cách mặt hơn nữa, bởi vì từ trường quấy nhiễu yếu bớt, Ly Ly độ cùng lực lượng lần thứ hai trở nên cùng phía trước không nhiều ít khác biệt. Cũng may Lâm Phi đã càng thêm thành thạo mà vận dụng nổi lên từ trường đối chính mình thân thể thêm vào. Xúc địa thành thốn, từng bước lý mờ ảo mà liên tục mấy cái lắc mình tránh đi Ly Ly này mấy chục quyền điên cuồng tấn công. Ly Ly thấy chính mình tiến công thế nhưng vô pháp lại đối Lâm Phi tạo thành thương tổn, thẹn quá thành giận, nhất chiêu không thành, lại là biến đổi, ngưng xuất đảo huyết sắc thất luyện, hướng tới Lâm Phi chu vi, như băng xương ngưng kết triển khai trên mặt đất đột nhiên thoát ra thành trăm hơn một ngàn băng lăng huyết thứ. Làm Lâm Phi hoạt động không gian nháy mắt biến thiếu. Cùng lúc đó, Ly Ly trước người chuẩn bị tốt kim hồng hộ thuẫn, mới hướng tới Lâm Phi đạp băng mà đến, nhất kiếm chém xuống thẳng dục đem Lâm Phi chém thành hai nửa. Mắt thấy Ly Ly liền ở chính mình chính phía trước chiều chính mình công tới, Lâm Phi chỉ hận chính mình thế công không đủ sắc bén. Nếu có thể đem nàng bội ngươi tu tư hộ thuẫn đánh bại kia, chính mình liền không cần một mặt trốn tránh trực tiếp cùng nàng chính diện giao phong. Chỉ tiếc, chính mình không chỉ có thi triển không ra như vậy cao thâm vương khí, cũng không có Ly Ly như vậy nhiều kiện bảo vật bàng thân. Liền ở Lâm Phi chuẩn bị tránh thoát lúc này đây giao phong, trong đầu cái kia thần bí thanh âm lại là vang lên. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 743 Thái Sơ. Ai nói ngươi không có khắc địch chế thắng vũ khí sắc bén quá, sơ đã rơi xuống trong tay của ngươi. Thiên mệnh sở về, kẻ hèn một kiện huyết ma tộc rèn nát như mặt hàng còn không phải dễ dàng bài trừ. Lâm Phi ngẩn ra một chút, trong đầu hỏi quá sơ là cái gì ngu không ai bằng. Bổn tính toán làm ngươi tự hành hiện, nhưng xem ra vẫn là đến thế ngươi chỉ ra. Ngươi chẳng lẽ thật cảm thấy kia căn màu đen sự việc chỉ là một cây vô dụng đoạn côn sao? Kẻ thần bí thở dài nói. Lâm Phi mới biết được kẻ thần bí chỉ quá sơ là chính mình đặt ở nhẫn chứ vật kia căn đen như mực đoạn côn. Kia đồ vật là hành càn vũ lưu tại nhẫn, chính mình thông qua vương khí kích cũng không gặp chút nào phản ứng. Nhưng kẻ thần bí tựa hồ biết thứ này lai lịch. Mắt thấy Ly Ly thế công đã đến trước mặt, Lâm Phi bất chấp hỏi mặt khác, chạy nhanh chật vật mà né tránh khai đi, tận khả năng mà lôi kéo khai không gian. Ly Ly thấy Lâm Phi như cá trạch khó có thể bắt giữ, rất là bực bội, tư khải nhĩ phẫu ngươi cho rằng thoát được sao? Thiếp thân đại có thể đem người bên cạnh ngươi toàn bộ đánh chết, xem ngươi có không khoanh tay đứng nhìn. Nói Ly Ly liền tính toán quay đầu đuổi theo đuổi vừa mới chạy xa Lâm Đại Nguyên đám người. Lâm Phi tự nhiên không thể nhậm nàng quát tháo, chạy nhanh lại xông lên đi ngăn trở, một bên kéo dài thời gian, một bên ở trong đầu cùng kẻ thần bí giao lưu. Kia hắc côn tên gọi quá sơ sao? Ta thử như thế nhiều lần, căn bản không nửa điểm phản ứng, chẳng lẽ kia hắc côn là một kiện vũ khí dùng nó có thể đánh vỡ này lão yêu bà hộ thuẫn? Kẻ thần bí nói ngươi gần dùng chút vương khí, tự nhiên vô pháp làm quá sơ có điều phản ứng, bực này thấp kém năng lượng, như thế nào khả năng sử dụng quá sơ? Thôi, ta sở thừa năng lượng không nhiều lắm. Nhưng miễn cưỡng còn có thể đem quá sơ cách dùng truyền thụ cho ngươi thực mau. Một ít tin tức mạc xanh mà xuất hiện ở Lâm Phi trong đầu. Đúng là quá sơ sử dụng làm Lâm Phi kinh ngạc chính là, này hắc côn thế nhưng không phải gậy gộc, mà là một phen kiếm, nếu kia cũng coi như kiếm. Nói tiền bối, ngươi như thế nào sẽ biết này quá sơ sử dụng phương pháp? Hay là kẻ thần bí cũng không phủ nhận. Không tồi, kia chính là ta sinh thời sở sử binh khí, bất quá sau này đem thuộc về ngươi, chỉ sợ trừ bỏ ngươi, cũng không những người khác có thể sử dụng nó. Cái kia kêu hành càn vũ gia hỏa, chỉ là ở địa cầu sinh hoạt 5 tháng, gặp quá sơ sau cảm giác được quá sơ không giống bình thường, nhưng hắn căn bản không biết quá sơ là vật gì. Lâm Phi nội tâm kích động mênh mông, hắn chưa bao giờ nghĩ tới trên đời này sẽ có như vậy huyền diệu kiếm. Mắt thấy ly ly khí thế lăng nhân mà chiều chính mình nhất kiếm đâm tới, Lâm Phi dưới chân nện bước rốt cuộc không hề là liên tục né tránh. Hắn gọi ra nhẫn nội vẫn luôn ngủ say quá sơ, này căn màu đen đoạn côn nắm với trên tay, Lâm Phi rốt cuộc đã biết nên như thế nào sử dụng. Hắn đôi tay một trước một sau cầm quá sơ, này cây đoạn côn kỳ thật toàn bộ chỉ là một cái chuôi kiếm. Căn cứ kẻ thần bí truyền thụ tin tức, này quá sơ có thể làm đôi tay đại kiếm, cũng có thể làm một tay trường kiếm, toàn bằng cá nhân yêu thích. Nhưng Lâm Phi bị áp bách như thế lâu, lại nghĩ đến chính mình nữ nhân đã chịu thương tổn, giờ khắc này chỉ nghĩ đôi tay hung hăng mà bổ ra nhất kiếm, đem ly ly phách đến nát như dựa theo kẻ thần bí chỉ đạo. Lâm Phi lúc này đây cũng không sử dụng vương khí giáo huấn với quá sơ nội, mà là lợi dụng chính mình trong cơ thể kim sắc huyết mạch thi triển lực cắn nuốt, cùng quá sơ tiến hành cảm ứng. Đương kim sắc huyết mạch lực cắn nuốt cùng quá sơ tiếp xúc sau, quá sơ đột nhiên phản ứng lại đây một cổ phản phệ lực lượng, giống như là một bàn tay đi kéo một cái tay khác, mà một cái tay khác bắt đầu mãnh lực lôi kéo chủ, hai tay chặt chẽ liên tiếp ở bên nhau. Trong lúc nhất thời, hai cổ lực lượng đem kim sắc huyết mạch trực tiếp sâu chuỗi lên, quá sơ kia màu đen không chớp mắt thân thể thượng xuất hiện từng đạo kim sắc như sợi mỏng hoa văn. Dường như kim sắc huyết mạch ở này thượng lưu chảy, sâu sắc mà tinh tế, cổ xưa tang thương trang nghiêm túc một cảm giác đột nhiên phát lên. Tư Khải Nhĩ Phổ, ngươi lấy một cây phá gậy gộc, liền muốn cùng thiếp thân tác chiến sao? Ly Ly xem Lâm Phi không lùi mà tiến tới mà chiều nàng vọt tới, cười lạnh liên tục. Lâm Phi lại không để ý tới, tâm trầm như nước. Đôi tay nắm chặt quá sơ, cao cao dơ lên. Cái kia ban đầu Lâm Phi sở không rõ ràng lắm sử dụng gậy gộc đỉnh cái kia khe lõm chỗ, lập lòe ra một chút kim quang sau, ngay sau đó nháy mắt tuôn ra một đạo tận trời kim sắc trường long. Kim sắc trong huyết mạch, sở hữu ẩm chứa năng lượng, thông qua quá sơ kiếm tùy ý cuồng mãnh mà phóng thích ra tới Lâm Phi phía trước. Cắn nuốt cốt đinh cũng hảo, cắn nuốt chân khí, cắn nuốt vương khí, từ từ, tuyệt đại bộ phận năng lượng đều không thể lập tức hóa thành mình dùng, đều tồn trữ ở kim sắc huyết mạch bên trong. Những cái đó còn không thuộc về chính mình tu vi, Lâm Phi cũng không pháp sử dụng. Nhưng hiện giờ, quá sơ lại như là một cái kim sắc huyết mạch phóng thích năng lượng đầu cuối, dễ như trở bàn tay mà đem kim sắc huyết mạch năng lượng hóa thành thuần túy năng lượng thể kiếm quang, bảo ra tới kim sắc quang long bay lượn cửu tiêu. Thế nhưng truyền ra từng trận trầm thấp rồng ngâm thanh, trên bầu trời tầng mây bị bỗng nhiên đánh tan, nửa bên không trung giống như sấm sét ầm ầm, quang mang bốn phía. Vừa mới vọt tới một nửa, Ly Ly nhìn thấy như thế làm cho người ta sợ hãi trận trưởng. Sợ tới mức hai mắt co chặt, thân hình một trận đình trệ, bản năng từ tiềm thức chỗ sâu trong, Ly Ly cảm nhận được một loại xưa nay chưa từng có thượng vị giả cảm giác áp bách. Phảng phất lúc này đứng ở nàng trước mặt nam tử không phải một nhân loại, mà là một tôn thiên thần, một tòa nguy nga cử sơn, ép tới nàng không thở nổi. Ảo giác nhất định là ảo giác, Ly Ly thôi miên chính mình, nàng biết nếu là giờ khắc này tránh lui, khả năng chính mình liền sẽ tâm lý thượng liền trước bị thua. Nàng không màng lúc này đắm chìm trong kim sắc cột sáng chung Lâm Phi là ở làm cái gì. Huyết sắc trường kiếm vẫn như cũ chiều Lâm Phi đầu thêm đâm tới. Lâm Phi lúc này cũng là có bị quá sơ sở phóng xuất ra tới thông thiên kiếm quang sở chấn động đến. Hắn trong lúc nhất thời không khống chế được, giống như là khai áp phóng thủy phóng đến quá nhiều. Hai tay nắm quá sơ kiếm đều huy bất động. Mắt thấy Ly Ly muốn công lại đây, Lâm Phi thần niệm vừa động tấn mà giảm bớt quá sơ phóng thích năng lượng kim sắc cử long trong thời gian ngắn tan đi, chỉ để lại một đảo 3-4 mễ trường kim quang phun ra nuốt vào như long xà ngọn lửa năng lượng mũi kiếm. Tuy rằng Lâm Phi kiếm đạo so với kiếm xé trời cái loại này kiếm thánh tới là không đến so, nhưng hắn rốt cuộc có võ áo nghĩa, đối cổ võ chung các loại binh khí cũng sẽ không xa lạ. Tương so dưới, Ly Ly kiếm chiêu liền ở hắn xem ra rất là ấu trĩ. Hiện giờ cầm trong tay quá sơ kiếm, Lâm Phi kiếm tráng anh hùng gan, nửa bước vượt trước, hai chân chỉ xuống đất như mũi tên rời dây cung, hai cánh tay giãn ra đi phía trước múa may, dứt khoát lưu loát mà nhất chiêu hỗn nguyên một hơi kiếm, hướng tới Ly Ly dù cho đánh xuống liền ở Lâm Phi nhất kiếm đánh xuống nháy mắt. Vốn đang kém 20-30 mễ khoảng cách, nhưng quá sơ kiếm kiếm quang lại là đột nhiên bảo, ở Lâm Phi bày mưu đặt kế hạ, thân kiếm trực tiếp bảo tăng tới rồi hơn 20 mễ kim sắc như mặt trời chói chang năng lượng kiếm thể, mang theo chói mắt quang huy, bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt hết thảy như một cái ra biển cuồng dao, bay lên không săn kình. Hung áp điên cuồng khó làm Ly Ly vốn dĩ cho rằng chính mình có thể dễ dàng né tránh này nhất kiếm, nhưng nàng hiện, này căn bản là gian lận này kiếm quang bạo tăng độ, xa so Lâm Phi huy kiếm độ còn muốn mau nàng công kích tất cả đều không có ý nghĩa. Chỉ có dùng màu kim hồng hộ thuẫn đón đỡ ở chính mình trước người oanh quá sơ kiếm mang chém xuống ở mỗi người tu tư hộ thuẫn phía trên, nhưng hộ thuẫn liền cùng giấy giống nhau, chớp mắt công phu đã bị phách đến dập nát như là vô số pha lê cặn bã lung tung bay múa. Ly Ly sợ tới mức hồn phi phách tán, chạy nhanh xu thế mỗi người tu tư chi kiếm thúc dục để nhị, để tam liên tục số trọng hộ thuẫn bảy trọng kết giới liên tục bảy đạo kim hồng hộ thuẫn. Là mỗi người tu tư chi kiếm cực hạn phòng hộ, nhưng Ly Ly cũng không dám nữa thác đại, toàn bộ đều phóng ra bất quá, kết quả là làm nàng tuyệt vọng quá sơ kiếm mang liền cùng ngang ngược vô lý giã thú, ầm ầm ầm liên tục xé sách sở hữu bảy trọng hộ thuẫn, vẫn như cũ hướng tới Ly Ly thân hình bổ xuống dưới ác a Ly Ly giữa tiếng kêu gào thê thảm, thật vất vả tránh đi chỗ chí mạng. Nhưng một cái cánh tay trái bị đương trường bổ xuống nàng sở hữu phòng ngự thủ đoạn ở quá sơ thân kiếm trước, thùng giống kêu to. Không hề ý nghĩa Lâm Phi một tay cầm kiếm, vừa thu lại chiêu, nhìn lại khôi phục thành 3-4 mễ trường, sáng quắc thiêu đốt nhảy lên kiếm quang trong mắt kim sắc ngọn lửa phá lệ sáng sủa. Hắn rốt cuộc kiến thức tới rồi, chính mình trong cơ thể kim sắc huyết mạch trực tiếp chuyển hóa thành sức chiến đấu sau, sở có lực phá hoại. Hơn nữa hắn bởi vì chính mình tu vi hữu hạn, thân thể tố chất cũng hữu hạn, căn bản không chân chính chém ra quá sơ uy lực. Thử nghĩ, chính mình nếu có thể đem vừa mới thẳng xuyên tận trời quá sơ kiếm mang khống chế được, chính mình chẳng sợ nhất kiếm bổ ra một tòa thành thì cũng dễ như trở bàn tay. Lâm Phi rốt cuộc lý giải vì sao kẻ thần bí nói ngàn mặt một khi thành niên có thể dễ như trở bàn tay phá hủy một viên tinh cầu, bởi vì liền chính hắn đều đã thấy được cái loại này khả năng tính. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 744 bóng mờ. Trước mắt Ly Ly, không bao giờ là Lâm Phi sở cho rằng đối thủ có được quá sơ kiếm, Ly Ly phòng ngự căn bản không hề giá trị. Chính mình phải làm, chỉ cần thành thạo mà dùng chính mình tác chiến kỹ xảo chiến thắng nàng, đem nàng trái tim hoặc đầu đâm thủng, liền kết thúc. Ly Ly nhìn chính mình cái kia rơi trên mặt đất cánh tay trái, còn kinh hồn không chừng. Nàng cái kia cụt tay trên mặt đất tấn khô khốc trắng nón thủy nhuận làn da như là lão vỏ cây, ngay sau đó liền hong gió, như là mạo dơ, dơ quy quy y, e, t, lão nhân cánh tay giống nhau. Ly Ly không đành lòng nhiều đi xem một cái, bởi vì kia chính thuyết minh, nàng chân thật tuổi tác, đã là vô cùng già nua, toàn dựa có vương khí mới có thể bảo trì tuổi thanh xuân tư thái. Ngươi xử chính là cái gì? Ly Ly run giọng hỏi, nàng tuy rằng chặt đứt một tay, nhưng tay sẽ tấn mà lại sinh trưởng ra tới. Mấu chốt là nàng vô pháp lý giải trên địa cầu như thế nào sẽ tồn tại như thế biến thái vũ khí. Lâm Phi nhẹ nhàng vấy vấy kim diễm kiếm quang phun ra nuốt vào quá sơ, nói ngươi là nói này kim sắc mũi kiếm sao? Người nọ nói cái này kêu quyết a móc khiếp ma hung kiềm vét nào kỳ khủng hù còn loan đặng vỏ tài giường khôi biển biển nai đúng lúc ngạc bạc hồi mỏng bơ, dơ, Lâm Phi tiếng nói vừa dứt. Liền như chạy như điên liệt báo giống nhau, hướng tới ly ly giúp kiếm thượng hướng mà đi. Quanh co khúc khuỷu kéo dài kiếm quang, dường như một đảo kim sắc roi dài, bỗng nhiên nghiêng liêu mà ra, mang theo một đảo kim sắc sóng cuồng. Ly ly căn bản không dám lại cùng này quá sơ kiếm ngạnh kháng, nàng hiện tại thành nhược thế một phương, vô pháp tới gần Lâm Phi, càng đừng nói nhất kiếm đâm vào Lâm Phi đầu. Nhưng thân thể của nàng lại nhìn không được Lâm Phi tùy ý nhất kiếm chi uy luôn phiên chật vật mà chạy trốn sau. Ly ly trong mắt tà quang chợt lóe, nhìn phía vẫn luôn ở cách đó không xa ngốc lập Tô Ánh Tuyết, nàng liên tục phân ra ba cái huyết ảnh phân thân cấp Lâm Phi một trận tầm mắt quấy nhiễu thừa cơ tiếp cận Tô Ánh Tuyết. Lâm Phi nhìn ra nàng mục đích nhưng muốn ngăn trở lại là cũng không kịp. Ly ly đem Tô Ánh Tuyết một phen bắt. Làm như thịt người hộ thuẫn che ở chính mình trước mặt, cười lạnh nói Tư Khải Nhĩ Phổ, ngươi có thể nhất kiếm đâm thủng Tô Ánh Tuyết, như vậy ngươi cũng có thể giết thiếp thân, ngươi dám sao? Lâm Phi cười lạnh một tiếng, căn bản không do dự mà cao cao nhảy lên, thân thể ở giữa không trung một cái xoắn ốp sau, trên tay kiếm phong phá lệ hồn nhiên như cuồng phong, rồi sau đó chuyển biến bất ngờ. Dường như muốn lực phách hoa sơn âm dương chia sớm tối này nhất chiêu khí thế như hồng kiếm thuật, là Lâm Phi tuổi nhỏ ở đi theo Long Ngũ khi liền nhìn đến quá, nhưng bởi vì hắn trước kia chưa bao giờ dùng kiếm, này vẫn là lần đầu tiên dùng ra tới. Tuy rằng không tính nhiều tinh vi, lại cũng so ly ly những cái đó chiêu thức bá đạo tinh diệu đến nhiều. Ly ly tức khắc cảm giác Lâm Phi đã điên cuồng, thế nhưng thà rằng tính cả Tô Ánh Tuyết cùng nhau chém giết cũng muốn đem nàng bổ hoảng loạn dưới, nàng nào còn cố được Tô Ánh Tuyết, chạy nhanh chính mình bay ngược khai đi. Vừa lúc giờ khắc này, Lâm Phi quá sơ kiếm mang đột nhiên vừa thu lại, rơi xuống Tô Ánh Tuyết trước mặt khi đã không hề lực sát thương. Ly Ly thấy như vậy một màn, lại là một trận kinh ngạc, nàng trăm triệu không thể tưởng được, Lâm Phi quá sơ kiếm có thể thu phóng tự nhiên, chẳng sợ kiếm chiêu đã không kịp thu, cũng có thể thu năng lượng mũi kiếm. Lâm Phi một phen ôm Tô Ánh Tuyết, xác nhận nữ nhân không có gì sự sau, quay đầu lại đối Ly Ly nói giống ngươi loại này lão yêu bà, như thế nào khả năng đem Ánh Tuyết tánh mạng xem đến cùng chính ngươi giống nhau quan trọng. Ngươi căn bản là không dám cùng Ánh Tuyết cùng chết, cho nên uy hiếp của ngươi không hề ý nghĩa. Câm mồm! Ly Ly thẹn quá thành giận, một lần nữa trường ra tới cánh tay trái, một tay mở ra, liên tục xuất hiện hơn 10 cái huyết sắc vương khí năng lượng cầu, hiện lên ở nàng trước người. Này hơn 10 cái năng lượng cầu cao xoay tròn chung bắn ra từng đảo như quang toa vương khí, tần suất chi cao, độ cực nhanh. Hình như là quang lăng súng máy giống nhau. Lâm Phi không hề sợ hãi mà huy động quá sơ kiếm quang hình thành kín không kẽ hở mặt quạt. Đỉnh này đó huyết sắc vương khí mạnh mẽ xung phong. Huyết sắc băng hàn vương khí ở giữa không trung ngưng kết thành thực chất huyền băng cùng quá sơ kiếm mang va chạm ra liên tiếp rầm rạp bạo liệt thanh. Lâm Phi tùy ý mà múa may khống chế được mũi kiếm. Như long cuốn có thể vặn vẹo kiếm quang giống như Lâm Phi đôi tay giống nhau tiến thối tự nhiên. Giữa không trung kim sắc cùng huyết sắc tràn ngập cuồng quyển lên năng lượng sóng xung kích, làm mặt đất bờ cát đều giống như mặt trăng mặt trái, nơi nơi là một đám hố động. Ly Ly mãnh công dưới, lại là chiếm không đến chút nào tiện nghi, ngược lại nhìn đến Lâm Phi kiếm mang đã phá vỡ huyết vụ, chiều nàng xông thẳng lại đây, nàng trong lòng nghiêm nghị, biết lại không trốn đi khả năng thật muốn chết đương trường, không dám ham chiến, phân ra ba bốn huyết ảnh phân thân sau, liền tính toán lăng không bay đi. Lâm Phi sao có thể kêu nàng như ý, quá sơ kiếm mang từ nguyên lai tăng trưởng độ, chợt lại nhanh hơn chớp mắt công phu từ hơn 10 mễ khoảng cách. bạo tăng tới rồi 20-30 mễ, giống như một cái cự long từ long đàm bên trong vụt ra, hung mãnh mà xé sách sở hữu huyết ảnh sau, hướng tới Lily bản thể phệ cắn mà đi. Lily mới biết được vừa rồi Lâm Phi là cố ý mê hoặc nàng, làm nàng cho rằng kiếm mang độ chính là như vậy, kỳ thật kiếm quang thế tới muốn càng thêm tấn mãnh, nhưng biết này hết thảy khi đã vì khi quá vãn. Không, Lily không cam lòng mà tiếng thét chói tai chung đã bị kim sắc cử mãng nuốt hết, ở kim sắc năng lượng đánh sâu vào chung, nàng sao lấy mắt thường có thể thấy được độ tiêu tán, như vô số cho bụi ở một trận cường quang quá sau, trên bờ cát khôi phục bình tĩnh, dường như vừa mới kia một mạt đủ để chiếu sáng lên phía chân trời quang mang, chỉ là ảo giác. Đương một trận gió biển thổi đến Lâm Phi trên mặt, Lâm Phi mồm to thở hổn hển, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân cuối cùng một tia sức lực đều bị rút cạn, đại não cũng một trận mệt mỏi, trực tiếp hai đầu gối quỳ rạp xuống đất thượng. Quá sơ kiếm mang cũng đã tiêu tán vô tung, lại khôi phục thành như vậy một cây dung mạo bình thường đoạn côn trạng. Như thế nào sẽ? Như thế mệt, Lâm Phi tràn đầy khó hiểu, giống như chính mình thể lực cùng tinh lực đều bị đào không giống nhau. Trong đầu thần bí thanh âm trầm thấp nói, ngươi kiếm thuật quá kém, tốt nhất kiếm, vĩnh viễn đều chỉ cần ra khỏi vỏ một lần, ngươi đem quá sơ đương khảm đao, quả thực là bôi nhỏ nó. Giao o mạo hoàng tiếu đạp thoa cử mơ ngạc nam giới xâm bổn dung chuyến tàu đêm mơ ngạc nam giới cố thường đại trĩ bôn lai quẻ tẩu mê tuyển an pha tuấn tư viện bành hoàng rũ quát môi tiêu phạt thùng viêm ước hợp những thiểu đảm lì không cố trước nha lê phi huyền hoán dù mỏng bơ dơ. Lâm Phi ngây ngốc mà cười lẩm bẩm nói, ngươi lại không nói sớm. May mắn Ly Ly bị ta làm thịt, bằng không lại kéo thượng một thời gian, chẳng phải là ta chính mình đến trước mệt suy sụt. Kẻ thần bí không lên tiếng nữa, hắn tựa hồ thật sự không nhiều ít năng lượng có thể dùng để nói chuyện. Lâm Phi trong lòng che một tầng bóng ma, kẻ thần bí nói hắn sắp tiêu tán, cái này kêu Lâm Phi chiến thắng cường địch, cũng không có thể như thế nào cao hứng lên. Hắn lấy ra một ít dinh dưỡng dịch cấp chính mình bổ sung hạ cơ bản thể lực, này nguyên bản là cho Hứa Vi dùng, nhưng thật ra chính mình trước dùng tới. Nhưng Lâm Phi không thể không bội phục chính mình chế nước thuốc chuẩn, uống hai cái chai dinh dưỡng dịch sau thân thể thế nhưng khôi phục 6-7 thành tinh lực, xem ra sau này chính mình đến tùy thân nhiều mang một ít, chẳng sợ một giọt giá trị lấy vạn tính toán. Lâm Phi cũng không cái gọi là. Hắn thu hảo quá sơ sau yên lặng đi trở về Tô Ánh Tuyết bên người. Nữ nhân sớm đã thanh tỉnh lại đây, nhưng là ôm hai đầu gối ngồi ở trên bờ cát, vô thanh vô tức, vai ngọc lạnh run rung động. Như thế nào khóc, ta nhận thức Tô Ánh Tuyết không như vậy yếu ớt đi. Lâm Phi cười cười, ngồi xổm xuống thân tới, nhẹ nhàng ôm nữ nhân vai nói. Tô Ánh Tuyết ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ mông lung mà nức nở nói, ta sợ quá. Ta trơ mắt nhìn chính mình đả thương tươi thắm, nhìn ngươi thiếu chút nữa chết đi, nhưng ta cái gì đều làm không được. Ta trừ bỏ cho ngươi chế tạo phiền toái, cái gì vội cũng giúp không được. Lâm Phi cười, xoa xoa nữ nhân ti, vậy cho là thiếu chút ta tình, sau này rất tốt với ta một chút. Đừng động một chút nói ta bổn, đối ta tính tình ta đây liền cảm ơn trời đất. Ngươi còn nói giỡn. Thật sự thực khủng bố, Tô Ánh Tuyết bẹp miệng, cái loại này thân thể bị giam cầm, linh hồn lại thanh tỉnh cảm giác, giống như ác mộng, mấy đời kỷ dài lâu. Lâm Phi thu hồi khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt chính xác nói, nghe, đã qua đi, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, có ta ở đây, không cần sợ. Tô Ánh Tuyết ngóng nhìn nam nhân sáng quắc ánh mắt, gật gật đầu. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua hai người khuôn mặt, đem nước mắt dần dần làm khô. Nơi xa, nhận thấy được chiến đấu đã kết thúc truyền kỳ nhiều thế hệ mọi người, còn có các nữ nhân cũng đều đuổi lại đây, mọi người trên mặt đều là mừng như điên chi sắc, ngay cả mặt vô biểu tình ngàn mặt trong ánh mắt cũng có vui sướng gợn sóng. Lâm Phi đỡ Tô Ánh Tuyết đứng dậy, mặt lộ vẻ mỉm cười mà chiều mọi người đi qua. không ai chú ý tới chính là một mạt nhợt nhạt ửng đỏ sắc hư ảnh ở trong nước biển lạnh lùng nhìn chăm chú vào này hết thảy. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 745 tâm lý phức tạp ở một phen quan tâm dò hỏi sau, mọi người biết được Lily bị tru sát, đều là đại nhẹ nhàng thở ra. Mới nhất vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương phỏng vấn. Vừa mới chiến đấu sóng cập cực quảng, phạm vi 23 phạm vi đều đã bị an toàn các bộ và ủy ban trung ương phái Hương Giang bản địa quân đội cùng võ cảnh cách ly. Lúc này chiến đấu kết thúc, lập tức có vài tên quan quân chạy đến Lâm Phi trước mặt tới, một đám trên mặt đều mang theo lấy lòng mà nơm nớp lo sợ ý cười. Lâm tiên sinh, ta là Hương Giang đặc biệt đóng quân bộ đội tổng chỉ huy. Lục bộ trưởng cố ý giao đãi, chờ ngài đại chiến đắc thắng, nhất định phải giáp mặt thăm hỏi ngài. Một người mặc đại tá quân trang tướng lãnh đi đến Lâm Phi trước mặt, trên tay còn mang theo một đài quân đội sách tay video trò chuyện thiết bị, không đợi Lâm Phi nói cái gì cũng đã mở ra thông tin. Lâm Phi nhìn đến Lục Trường Minh hình ảnh ở trên video xuất hiện, rất có thâm ý mà cười khẽ hạ trước không để ý tới. Mà là làm nữ mọi người mang Lâm Đại Nguyên cùng Lâm Giao chờ một ít thân bằng đi tìm cái phủ cận khách sạn vào ở, tiệc cưới bị trên đường đánh gãy, ngày mai tất nhiên đến bổ thượng. Chờ an trí hảo người nhà sau, Lâm Phi mới đối video chung Lục Trường Minh nói có việc sao ha hả. Lục Trường Minh vẻ mặt hiền lành ý cười, Lâm Phi a, ta là lo lắng đề phòng, sợ ngươi chúng kia huyết tộc âm tổn hại chiêu số. May mắn thực lực của ngươi cường hãn, cuối cùng là ta không áp chính a. Ta vẫn luôn cho rằng, ở các ngươi trong mắt ta chính là ta, nguyên lai ta còn xem như chính. Lâm Phi châm chọc nói. Lục Trường Minh mặt không thay đổi sắc, ta biết ngươi khẳng định không hài lòng, chúng ta tứ đại gia tộc không có ra tay, nhưng thật sự không kịp đuổi tới Hương Giang a. Gia tộc các trưởng lão đuổi một nửa lộ, kết quả biết được ngươi đã giải quyết đối thủ. Ta mới lập tức cùng ngươi liên lạc, cảm tạ ngươi vì hạ quốc tiêu trừ một cái họa lớn. Lâm Phi cười lạnh nói, ta đảo cũng không trông cậy vào các ngươi có thể ra tay giúp ta, có thể không phía sau thọc dao nhỏ liền cảm ơn trời đất, nếu không khác sự, ta đi rồi. Lục Trường Minh còn tưởng nói cái gì, nhưng Lâm Phi căn bản không tính toán lại nghe, thân ảnh chợt lóe, liền từ mấy cái quan quân trước mặt biến mất. Kinh thành, an toàn bộ phòng họp nội. Lục Trường Minh đóng cửa thông tin sau, mặt sắc phức tạp mà nhìn hội nghị bên cạnh bàn mặt khác ba gã gia tộc tộc trưởng. Tạ Thiên Thuận cùng Long Kỳ vẫn như cũ tại vị, nhưng Vương gia đã đổi thành một khác mạch đệ tử, một cái tên là Vương Lượng 60 lão nhân. Thật không nghĩ tới, hai vạn năm trước chém giết vương giả vô số ly ly thế nhưng một sống lại. Sẽ bài cấp Lâm Phi, Long Kỳ lắc đầu cảm khái, hắn trưởng thành tốc độ quả thực phi nhân loại có khả năng tưởng tượng. Lục Trường Minh ha hả cười nói, này cũng coi như chuyện tốt, rốt cuộc, Ly Ly đối chúng ta tứ đại gia tộc đều khẳng định có không ít thù hận. Lâm Phi xem như thay chúng ta quét dọn một họa lớn. Nhưng vấn đề không như vậy đơn giản a. Tạ Thiên Thuận cười như không cười mà nhìn Vương Lượng. Vương huynh, ngươi tân nhiệm vương gia gia chủ áp lực chỉ sợ không nhỏ đi. Này Lâm Phi hiện giờ thực lực chỉ sợ đã siêu việt vương giả trình tự, các ngươi vương gia cùng hắn kết hạ sống núi chính là không cản a. Vương Lượng cầm chung trà, nhấp khẩu hương trà, nhàn nhạt nói, đó là quá cố vương chính huynh phụ tử sở lưu lại sai lầm, lão tổ tông đã giao đãi. Sau này vương gia sẽ lấy hoàn toàn mới tư thái đối mặt Lâm Phi, từng có tắc sửa, mới là một cái gia tộc truyền thừa ngàn năm mấu chốt. Nga cũng không biết Lâm Phi có chịu hay không mua chứng a. Tạ Thiên Thuận vẻ mặt tiếc hận bộ dáng. Vương Lượng trong mắt hàn mang chợt lóe, cười nói, Thiên Thuận huynh, ta biết các ngươi tạ ra một cái hài tử hiện giờ ở Lâm Phi bên người rất có địa vị, nhưng ngươi thật cho rằng Lâm Phi sẽ vì một cái nữ người liền đem các ngươi tả ra xem thành người trong nhà. Hơn nữa ta nghe nói kia hài tử giống như đối với các ngươi gia tộc cũng không quá vừa lòng. Khuyên ngươi cũng không nên thả lỏng cảnh giác mới hảo. Tạ Thiên Thuận khẽ hừ một tiếng, cũng không biết làm gì tâm tư, cũng không nói thêm nữa cái gì. Bốn gã tộc trưởng thời gian dài lâm vào trầm mặc, mỗi người đều là tâm tình phức tạp. Nói thật, biết được mộ tử mặc làm Lily sống lại tin tức, bọn họ nghĩ Lily nếu là thắng Lâm Phi kia đối bọn họ mà nói tuyệt đối không tính cái gì chuyện tốt. Rất có thể đối tứ đại gia tộc đều là tai họa ngập đầu, bởi vì không còn có như vậy nhiều vương giả có thể cùng chi chống lại. Nhưng Lâm Phi thực lực thế nhưng làm cường đến đem Lily chém giết nông nỗi, cũng thực sự gọi bọn hắn trong lòng phát lạnh. Này ý nghĩa bọn họ cần thiết đối Lâm Phi cúi đầu nghe theo, không bao giờ khả năng cùng Lâm Phi bình đẳng phân cao thấp. Tốt nhất kết quả tự nhiên là lưỡng bại câu thương, có cơ hội bị bọn họ các trưởng lão đắc thủ, ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc, Lâm Phi cũng không biết như thế nào thế nhưng trưởng thành nhanh như vậy, không có thể làm cho bọn họ như nguyện. Ở bờ biển phủ cận Lâm thời tìm một nhà nghỉ phép khách sạn sau tham gia hôn lễ, mọi người đều lần thứ hai dàn xếp xuống dưới. Bởi vì trận chiến đấu này để lại không ít không thích hợp công bố với chúng tin tức, cho nên quân đội đối này một khu vực tiến hành rồi phong tỏa, này cũng khen ngược, phương tiện Lâm Phi đám người ở chỗ này tiếp tục hoàn thành tiệc cưới, sẽ không có ai quấy rầy. Lâm Phi tiến khách sạn đại sảnh khi đột nhiên nhìn thấy vốn nên đã rời đi một mạt bóng hình xinh đẹp, chính diện mang vài phần ưu sắc mà đứng ở trong đại sảnh. Nhu Nhu Phương Nhãi Nhu đôi tay xách theo bao bao, cắn hồng môi, đứng ở nơi đó chờ cái gì. Nhìn thấy Lâm Phi tiến vào, nữ người như chút được gánh nặng mà hô khẩu khí, bước nhanh chạy đến Lâm Phi trước mặt, trên dưới đánh giá nam nhân. Ngươi không sao chứ, có hay không bị thương? Phương Nhãi Nhu quan tâm hỏi. Lâm Phi ngẩn người trần chờ một lát, mới lắc lắc đầu tỏ vẻ không thành vấn đề, nói ngươi như thế nào tại đây, không phải trở lại kinh thành sao? Phương Nhãi Nhu ánh mắt có chút trốn tránh mà cúi đầu, loát loát tóc mái, mới ngẩng đầu cười nói có một số việc chậm trễ hạ, cho nên vừa vặn nhìn đến bên kia phát sinh đánh nhau, ta tưởng tiếp cận nhìn xem tình huống, nhưng quân đội khống chế nơi này, không cho tới gần, ta muốn nhìn đại gia như thế nào, nếu không có việc gì, ta cũng có thể an tâm trở về. Lâm Phi có thể cảm giác được nữ người gạt chính mình cái gì, nhưng nhất thời cũng không biết từ đâu mà nói lên, gật gật đầu nói ta không có việc gì, tuy rằng đánh cả buổi, cuối cùng là giải quyết một đại tai họa ngầm. An, ta vừa mới nhìn thấy đại bá bọn họ, tuy rằng thực mỏi mệt nhưng cũng không bị thương, Phương Nhãi Nhu trấn an mà cười nói. Hai người nói tới đây, nhất thời lâm vào trầm mặc, không biết lại mở miệng nói cái gì. Các hoài tâm tư mà do dự một lát sau, Phương Nhãi Nhu nói nếu tất cả mọi người đều bình yên vô sự, ta đây có thể yên tâm trở lại kinh thành, chờ nơi này tiệc cưới kết thúc, ngươi sẽ đi thường xuyên hỗ trợ làm xong giải phẫu đi. Lâm Phi gật đầu, nhất định, ngươi này liền đi rồi rốt cuộc còn có công tác sao? Phương Nhãi Nhu nhàn nhạt cười một cái, chiều Lâm Phi vung tay lên, tái kiến. Lâm Phi trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng lại có chút lời nói như ngạnh ở hầu, gian nan mà phun ra hai chữ, tái kiến. Phương Nhãi Nhu đi ra khách sạn sau, thượng một chiếc quân đội chuyên môn vì nàng chuẩn bị xe, đi trước sân bay, nhanh chóng mà biến mất ở màn đêm chung. Lâm Phi ở khách sạn đại sảnh sững sờ một hồi lâu, mới lắc lắc đầu, huy đi một ít tạp tư, đi vào phòng cho khách tìm được rồi Hứa Vi. Lâm Đại Nguyên cùng Hứa Vân cũng đều ở trong phòng, rất là lo lắng mà nhìn Hứa Vi. Hứa Vi thân thể tuy rằng cơ bản khôi phục, nhưng nguyên khí đại thương, Lâm Phi đem dư lại sở hữu dinh dưỡng dịch cho nữ người dùng để bổ sung, cuối cùng là làm nữ người mặt sắc lần thứ hai hồng nhuận lên. Mọi người thấy Hứa Vi cuối cùng khôi phục như thường, đều thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lâm Đại Nguyên lúc này mới nhớ tới cái gì, đối Lâm Phi hỏi tiểu Phi, vừa mới dưới lầu ta xem nhãi nhu kia hài tử cũng ở a, ngươi gặp được sao? Nàng giống như nói muốn gặp ngươi một mặt lại trở lại kinh thành. Gặp được, nàng đã đi rồi, Lâm Phi gật đầu nói. Vậy các ngươi rốt cuộc? Lâm Đại Nguyên nói một nửa, Dục Ngôn lại ngăn, cuối cùng thở dài, thôi, ta này đem lão xương cốt, vẫn là không đối với các ngươi những người trẻ tuổi này sự phát biểu ý kiến. Lâm Phi biết đại bá trong nội tâm khẳng định vẫn là phi thường hy vọng chính mình cùng Phương Nhãi Nhu kết hôn tổ kiến một gia đình, nhưng hắn trong lòng luôn có một loại bàng hoàng cùng mê mang, hắn không biết chính mình như thế nào lựa chọn là đối nữ người mà nói tốt nhất. Đang lúc này, Lâm Phi điện thoại vang lên, vốn tưởng rằng là Natasha chạy tới liên hệ hắn, nhưng vừa thấy người tới, thế nhưng là Phương Nhãi Nhu mẫu thân, Lưu Oanh Oanh. Bá mẫu, Lâm Phi tuy rằng có chút buồn bực, nhưng vẫn là tiếp lên. Điện thoại kia đầu Lưu Oanh Oanh tựa hồ phi thường sốt ruột. Lâm Phi nhu nhu đâu, nàng không có việc gì đi bên kia tình huống như thế nào? Liên Châu pháo giống nhau mà một phen lời nói, làm Lâm Phi sờ không đầu ấp. Nhu nhu nàng vừa mới đi rồi, cái này điểm hẳn là đến sân bay. Cám ơn trời đất. Cái này đứa nhỏ ngốc thật là làm ta sợ muốn chết, không có việc gì cũng không biết đánh cái điện thoại trở về, Lưu Oanh Oanh nói, thế nhưng ngữ mang cứng họng. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 746 tỏ tình trên mây. Bá mẫu, phát sinh cái gì sự? Lâm Phi khó hiểu, nghe như thế nào như là có khác ẩn tình. Càng nhiều mới nhất về sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương phỏng vấn. Ngươi không biết? Lưu Oanh Oanh tràn đầy kinh ngạc, nói ngươi không phải cùng thần thánh chi vương tự nhiên chi vương cái gì đánh nhau rồi sao? Không phải còn có cái đặc biệt lợi hại huyết tộc cũng tham chiến sao? Liền ta cái này phụ đạo nhân ra đều từ trong nhà nam nhân chỗ đó nghe được tin tức. Hảo chút thúc bá đều gấp trở về khai gia tộc hội nghị đâu, toàn hương giang quân đội đều đi kia quản chứ, phong tỏa kia khu vực, trông gà hóa quốc ban ngày, ngươi cùng ta nói một chút việc cũng chưa phát sinh sao? Lâm Phi khoan thai cười nói cái này ta đương nhiên biết, nói thật, ta cũng là đánh ban ngày, nhưng này cùng Nhãi Nhu có cái gì liên hệ? Nhãi Nhu ở kia phía trước hẳn là đi sân bay. Lưu Oanh Oanh hừ một tiếng. Không quan hệ, ta ước gì nàng cũng như thế, tưởng ta cũng nói này cùng nàng không quan hệ, vốn dĩ nàng đều đã muốn thượng phi cơ, nàng ba ba gọi điện thoại cho nàng kêu nàng lập tức trở lại kinh thành, hương giang quá nguy hiểm, nhưng nàng biết đã xảy ra cái gì sự sau. Một hai phải lưu tại hương giang còn muốn chạy về bờ biển đi, ta cùng nàng ba ba như thế nào khuyên đều khuyên không được. Nàng còn đem điện thoại cấp đóng, ngươi lại không phải không biết, nàng luyện cổ võ hiện tại có nội công, những cái đó quân đội cũng xem không được nàng, bị nàng trốn cũng tìm không thấy nàng bóng người. Ta liền như thế một cái hài tử, công công cùng hải triều đều nói, lúc này đây ngươi sẽ cửu tử nhất sinh, nàng một cái vừa có điểm công lực nữ hài tử chạy đi tìm ngươi. Không phải chịu chết là cái gì? Hại ta này đương mẹ nó lo lắng đề phòng ban ngày, cuối cùng không ra cái gì đại sự. Hữu kinh vô hiểm. Lâm Phi nghe đến đó, cả người như đọng lại giống nhau, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, mặt sau Lưu Oanh Oanh nói cái gì, hắn đều đã nghe không rõ. Nam nhân tâm thình thịch kinh hoàng, trong đầu lóe sáng lại quá vừa mới nhìn thấy Phương Nhãi Nhu từng màn. Rốt cuộc biết vì cái gì nữ người xem ra không quá tự nhiên. Nàng sở dĩ là đi theo quân đội xe rời đi, mà không phải chính nàng nguyên bản đi theo tài xế, là bởi vì nàng đem nguyên bản tùy tùng nhân viên đều quăng, nàng từ sân bay độc thân chuồn ra tới, phản hồi đến bờ biển chiến trường. Những cái đó tùy tùng nhân viên tự nhiên sẽ không theo nàng cùng nhau chịu chết. Lâm Phi trong lòng đột nhiên kiên định nào đó tín niệm. Phía trước đủ loại gút mắt rắc rối suy nghĩ đều tan thành mây khói, một ý niệm vô cùng rõ ràng lên. Cắt đứt điện thoại sau, Lâm Phi không nói hai lời mà vọt tới phòng cho khách ban công, trực tiếp một cái thả người bay vọt, liền từ mấy chục tầng khách sạn đại lâu thượng nhảy xuống trong khách phòng. Lâm Đại Nguyên đám người thấy như vậy một màn đều là ngơ ngác nói không ra lời, hoàn toàn không biết Lâm Phi đây là phát nào môn tử điên. Nhưng Lâm Phi giờ khắc này căn bản quản không được những người khác như thế nào tưởng, hắn chỉ là ở trong gió đêm, đêm sắc, như một con liệp báo chạy như điên hướng sân bay. Lấy Lâm Phi hiện giờ thân thể tố chất chạy khởi bước tới thường nhân căn bản vô pháp dùng thịt mắt thấy thanh, thậm chí chỉ biết cảm thấy một trận kình phong thổi qua, khác đã xảy ra cái gì cũng không biết. Một lát công phu, Lâm Phi đã từ khách sạn đi tới Hương Giang quốc tế sân bay. Lâm Phi bắt đánh Phương Nhã Nhu điện thoại, nhưng nữ người vẫn như cũ là tắt máy trạng thái, ở hàng ngàn hàng vạn người lợi dụng thần thức tìm tòi trong chốc lát, cũng không ở hàng trạm lâu chung tìm được nữ người. Hay là đã ngồi máy bay trở lại kinh thành, Lâm Phi đang đứng ở hàng trạm lâu trong đại sảnh suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy mấy lượng quân xe từ bên ngoài đường cách thượng muốn khai đi. Hắn lập tức nhận ra tới, trong đó một cái tướng lãnh đúng là phía trước lấy Lục Trường Minh video cho hắn xem đại tá, hiển nhiên hắn là vì đưa Phương Nhã Nhu tới sân bay. Lâm Phi chợt lóe thân trực tiếp vọt tới kia lượng quân dùng xe trước. Sợ tới mức kia lái xe quân nhân mãnh một chân dừng ngay. Trong xe tên kia đại tá đang muốn chửi má nó, nhưng thấy đến Lâm Phi, lập tức không nửa điểm tính tình mà cười đi xuống xe tới. Lâm tiên sinh, ngài như thế nào đột nhiên ở chỗ này, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Vừa mới các ngươi hộ tống Nhã Nhu ở đâu? Lâm Phi khai môn thấy vùng núi hỏi. Đại tá sưởng sốt hạ, cẩn thận tưởng tượng mới biết được nói chính là ai, Phương tiểu thư sao? Nga, vừa mới đã từ khách quý thông đạo trực tiếp ngồi trên Phương gia phái tới tư người phi cơ, hẳn là không sai biệt lắm muốn bay lên. Cái gì kích cỡ phi cơ sóng âm bơ bơ, hay đại tá đối phi cơ vẫn là tương đối hiểu biết. Đang muốn hỏi Lâm Phi vì sao đột nhiên hỏi Phương Nhã Nhu hành tung. Lại cảm thấy trước mắt một trận gió thổi qua, Lâm Phi liền không thấy bóng dáng. Lâm Phi mấy cái lên xuống trực tiếp từ hàng trạm lâu đỉnh chóp lướt qua kiến trúc đàn tiến vào sân bay đường băng khu vực thì lực đảo qua, lại không thấy được bất luận cái gì một trận tư người công vụ phi cơ. Lúc này, nơi xa một trận vừa mới từ đường băng cất cánh tiểu phi cơ. Khiến cho Lâm Phi chú ý kia rõ ràng là một trận đại tá theo như lời bơ bơ, hai kích cỡ sóng âm. Lâm Phi ngẩn ra một chút, chính mình thế nhưng chậm như thế vài phút thời gian, nhưng trong lòng muốn tìm Phương Nhã Nhu thổ lộ tình cảm, lại làm hắn không nghĩ lại chờ đợi đi xuống. Lâm Phi hít sâu một hơi sau đột nhiên chạy như điên hướng phi cơ đường băng. Như một đạo điện khẩn, dọc theo phi cơ cất cánh phương hướng, thả người một cái cực hạn mà nhảy lên. Lâm Phi thân thể giống như là một quả cao bắn pháo, tốc độ so với phi cơ cất cánh tốc độ còn muốn mau gấp đôi không ngừng, chớp mắt công phu cũng đã cùng bay lên giai đoạn phi cơ gần trong gang tấc. Hắn một tay như thép chế trụ phi cơ cánh bên cạnh, mạo hiểm cương liệt gió mạnh, đơn cánh tay lôi kéo thân thể lại quay cuồng nhảy lên thân máy bay đỉnh chóp. Năm ngón tay dùng sức một chảo, liền đem thép tấm trực tiếp moi ra năm cái lỗ thủng, vững vàng đi theo phi cơ cùng sông thẳng tận trời. Trang sức xa hoa phi cơ bên trong, Phương Nhã Nhu cô đơn mà ngồi ở không đãng khoang nổi, thần sắc cô đơn, nhưng lại cũng bình tĩnh, rốt cuộc nàng nhìn đến nam nhân bình yên vô sự, vậy đủ rồi. Đột nhiên, nàng cảm thấy trên phi cơ thăng thời điểm đột nhiên nhoáng lên kinh ngạc một chút sau, nhìn phía phi cơ ngoài cửa sổ. Nàng cảm giác trước mắt một hoa, tựa hồ có cái gì đồ vật ở bên ngoài hiện lên, nhưng lại thấy không rõ cụ thể là cái gì, nhưng thật ra mơ hồ giống nhân ảnh. Cái này ý niệm có điểm khoa trương, như thế nào khả năng bên ngoài có người ở phi, chính là một loại mạc danh cảm giác, làm nữ người cảm thấy có cái gì sự tình tựa hồ đã xảy ra. Đường phi cơ vẫn luôn bay lên đến vững vàng độ cao sau, Phương Nhã Nhu gọi tới một người cơ thượng cảnh vệ. Này giá phi cơ là Phương gia phái tới tiếp nàng rời đi Hương Giang, mặt trên trừ bỏ hai gã chính ghế phụ ngoại, cũng chỉ có một người cảnh vệ. vừa mới phi cơ có phải hay không ra cái gì vấn đề, ta cảm giác nghiêng một chút, Phương Nhãi Nhu hỏi. Phương gia cảnh vệ có chút mờ mịt, đại tiểu thư, hẳn là dòng khí sóng động đi. Nhưng ta giống như nhìn đến bên ngoài có người, Phương Nhãi Nhu chính mình đều nói được không tự tin. Cảnh vệ quả nhiên giờ khóc giờ cười, đại tiểu thư, ngài hẳn là mệt mỏi, hơi chút có điểm ảo giác, nếu không ta làm cơ trưởng đem đèn đóng, ngài hưu đang lúc cảnh vệ còn chưa nói xong, phi cơ ngoại đột nhiên truyền đến mãnh liệt gõ thanh là từ bên ngoài gõ sau truyền tới bên trong, toàn bộ phi cơ đều dường như ở bị lôi động, cảnh vệ há to miệng trợn to hai mắt, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Phương Nhãi Nhu phía sau ngoài cửa sổ, như là thấy duyệt. Mà Phương Nhãi Nhu cũng bỗng nhiên xoay người, đương nữ người thấy rõ bên ngoài là cái gì thời điểm, một tay che lại cái miệng nhỏ, hít hà một hơi, hoàn toàn nói không ra lời. Nương phi cơ ngoại một chút lập lòe ánh đèn cùng phi cơ bên trong ánh sáng, Phương Nhãi Nhu nhìn đến, Lâm Phi chính ghé vào phi cơ bên ngoài, một khuôn mặt kề sát phi cơ cửa sổ, chiều nàng nhích miệng cười. Lâm Phi đầu tóc bị gió thổi đến cuồng phi, thậm chí có thể nhìn đến hắn da mặt đều bị gió mạnh thổi chúng ở không ngừng lôi kéo, nhưng hắn căn bản không để bụng bên ngoài liệt phong cùng nhiệt độ thấp. Lâm Phi Phương Nhãi Nhu đều phải điên rồi, nam nhân đây là làm gì truy phi cơ. Lâm Phi phanh phanh phanh mà gõ phi cơ thân máy bay, rồi mới duỗi tay xuống phía dưới chỉ, khẩu hình nói rớt xuống. Phương Nhãi Nhu chạy nhanh quay đầu lại cùng cảnh vệ nói làm cơ trưởng chạy nhanh rớt xuống, đại tiểu thư này như thế nào khả năng lại không phải dừng xe, này phi cơ tưởng rớt xuống cũng đến cùng sân bay trước liên lạc. A cảnh vệ viên thật là cảm giác chính mình đang nằm mơ, hai chân đều nhũn ra. Bên ngoài Lâm Phi bĩu môi tác tính cũng lười đến chờ phi cơ rớt xuống, đột nhiên một tay từ nhẫn chứ vật lấy ra kia cái gà trứng lớn nhỏ phi nhôm mỹ kém thạch tảng sáng thần tinh. Hắn đem đá quý trực tiếp vỗ vào trên cửa sổ, ôn nhu cười, trương đại khẩu hình đối Phương Nhãi Nhu đạo ta, ái, ngươi đọc hiểu Lâm Phi nói ba chữ. Phương Nhãi Nhu lại nhìn đến này cái không hề tì vết lấp lánh tỏa sáng cực đại đá quý, đã càng thêm ngơ ngác nói không ra lời, cảm thấy chính mình hô hấp đều có vẻ khó khăn, hốc mắt nhiệt nhiệt. Nàng trước nay không nghĩ tới có người sẽ ở mấy ngàn mễ trời cao chung, ghé vào phi cơ ngoài cửa sổ đối nàng biểu đạt tình yêu, còn không phải cầm một quả nhẫn kim cương, là cầm một khối gà trứng đại đá quý. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 747 không cần nghĩ quá nhiều. Nhưng Phương Nhãi Nhu lại không biết như thế nào đáp lại này hết thảy, nàng trong lòng có quá nhiều băn khoăn, có quá nhiều khiếp đảm, cái này làm cho nàng lòng tràn đầy mừng như điên, lại nơm nớp lo sợ, cắn hồng môi si ngốc nhìn nam nhân cũng không hé răng nhanh nhất đổi mới phỏng vấn. Lâm Phi thấy nữ người vẫn luôn không chịu cho chính mình một cái xác thực đáp lại, căn bản không muốn nhiều chờ, hắn cầm đá quý tay trực tiếp một quyền đầu đánh vào thân máy bay tượng phanh, thân máy bay thép tấm ở Lâm Phi lực lượng trước, căn bản bất kham một kích, Lâm Phi trực tiếp đem phi cơ tạp ra một cái lỗ thủng sau, hợp với lại là đem đại khối thép tấm cấp bẻ khai đi, trong lúc nhất thời, phần ngoài băng hàn không khí xót nhập phi cơ bên trong. Vô số tàn phiến bay ra, toàn bộ phi cơ cabin áp xảy ra vấn đề, phi cơ bắt đầu xuất hiện cảnh báo, nhưng Lâm Phi đâu thèm như thế nhiều, mạnh mẽ xé mở một cái khẩu tử sau, nhảy vào phi cơ nội, mặc kệ Phương Nhãi Nhu như thế nào một cái kinh hoàng bộ dáng, một phen ôm nữ người vòng eo. Ta không được ngươi đi, Lâm Phi lớn tiếng nói. Ngươi! Ngươi điên rồi sao? Thân máy bay phá này phi cơ sẽ rơi tan. Phương Nhãi Nhu bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, kinh hãi thất sắc nói. Lâm Phi cười ha ha, hướng tới một bên đã im như ve sầu mùa đông cảnh vệ theo phòng điều khiển chạy ra, cơ trưởng, hô lớn các ngươi mấy cái hẳn là có tiếp thu quá nhảy dù huấn luyện đi, trực tiếp nhảy dù đi, Này giá phi cơ tổn thất tính ta trên đầu cảnh vệ viên cùng cơ trưởng đều là đặc chủng quân nhân xuất thân, bằng không cũng sẽ không bị phương gia phái tới tiếp phương nhãi nhu, cho nên nhảy dù xác thật cũng không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là Lâm Phi cách làm thật sự quá điên cuồng, thế nhưng vì truy nữ người trực tiếp đem nhân ra một trận phi cơ cấp làm phế đi đại. Đại tiểu thư ngài chính mình bảo trọng chúng ta trước triệt cảnh vệ viên mặt như thổ sắc địa đạo. Nhìn đến mấy cái quân nhân đều vội vàng đi lấy dù bao nhảy dù, Phương Nhãi Nhu nhìn không được đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào Lâm Phi ngực khẩu. Ngươi rốt cuộc làm cái gì nha, có chuyện không thể chờ ta tới rồi kinh thành nói sao, một hai phải đem sự tình nháo đến như thế khoa trương. Lâm Phi lại một chút không vội, chẳng sợ phi cơ đang ở không ngừng rơi xuống còn cuồng liệt chấn động, nhưng hắn lại không quá đương hồi sự. Ta chờ không kịp, đêm nay ta cần thiết từ ngươi trong miệng nghe được ta muốn đáp án. Lâm Phi đem tảng sáng thần tinh bắt được nữ người trước mắt, chờ đợi nói nhô nhô, gả cho ta. Phương Nhãi Nhô mặt sắc ửng đỏ, loại này huyết mạch sôi sục thời khắc, nam nhân thế nhưng hướng nàng không hề cố kỵ mà cầu hôn, loại cảm giác này giống như là ngồi ở tàu lượn siêu tốc thượng nghe trôi bin dạ khúc giống nhau thứ kích, khá vậy quá khác loại ta. Ta đã nói cho ngươi, ta làm không được không gen dép. Ta cũng làm không đến không tư tâm. Ta sẽ làm ngươi thất vọng. Phương Nhãi Nhô hai mắt đấm lệ oanh oanh địa đạo. Lâm Phi thoải mái cười nói nhô nhô, ngươi không ở mấy ngày nay, ta suy nghĩ rất nhiều, ta ngay từ đầu thực mê mang, do dự này do dự kia, nhưng ta phát hiện kỳ thật này hết thảy căn bản không cần tưởng quá nhiều. Ta thực tin tưởng, ta hiện tại một lòng tưởng chính là cùng ngươi kết hôn. Khác ta cái gì cũng không nghĩ, quản ngươi ven vét cũng hảo, hào phóng cũng hảo, cùng ta cũng chưa quan hệ, ta chỉ cần ngươi. Nhưng ngươi yêu nhất người ta không biết, ta không biết ta yêu nhất chính là ai. Có lẽ ta vĩnh viễn cũng tìm không thấy đáp án, nhưng nếu tình yêu yêu cầu giảng đạo lý, phân đến như vậy rõ ràng, ta đây coi như cái không nói lý người thì đã sao. Lâm Phi tà cười nói dù sao, ta không phải vẫn luôn như thế sống lại sao? Phương Nhãi Nhô cuối cùng nghe minh bạch, nam nhân là tính toán bá vương ngạnh thượng cung, chính là muốn cưới nàng, mặc kệ nàng như thế nào tưởng, cũng mặc kệ tương lai sẽ như thế nào. Loại này ngang ngược vô lý cùng tục tằng tác phong thật sự là có chút gọi người tim đập như hươu chạy, nhưng lại không thể nề hà. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Phương Nhãi Nhu cảm thấy một trận vô lực, nhưng lại có một loại thanh âm ở nàng trong đầu kêu nàng không cần tưởng quá nhiều. Lâm Phi còn lại là đem đá quý mạnh mẽ nhét vào nữ người lòng bàn tay, làm nàng gắt gao cầm, ta mặc kệ, ít nhất ta tin tưởng chính mình muốn chính là cái gì. Ngươi cầm cái này, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, từ giờ khắc này khởi, ngươi chính là ta thê tử thê. Thê Phương Nhãi Nhô khuôn mặt nóng rát, đều mau đã quên chính mình thân ở nơi nào. Lâm Phi dùng sức một phen ôm sát nữ người sau, tay phải đánh ra một trường, trường phong đem kia vốn là phá vỡ lỗ thủng đánh đến càng thêm phá thành mảnh nhỏ. Thân ái, còn nhớ rõ ở Tân Ghi Nê nhảy cơ sao, chúng ta lại chơi một lần. Lâm Phi nói thả người trực tiếp nhảy ra cabin. Phương Nhãi Nhô bản năng hét lên một tiếng, căn bản không dám mở mắt ra, cảm nhận được đến xương gió lạnh thổi qua toàn thân, chỉ có nam nhân ngực thang vô cùng lửa nóng. Kia ba gã nguyên bản trên phi cơ quân nhân đã sớm nhảy dù rời đi. Lâm Phi vừa ra cabin, xoay người chính là không hề cố kỵ mà một cái tinh quyền oanh hướng về phía rơi xuống đi phi cơ. Bởi vì còn không có bay đến trên biển, nếu là như thế làm phi cơ truy hồi, khẳng định sẽ ra loạn tử, tác tính một cái toái tự quyết tinh quyền, đem chỉnh giá phi cơ đánh đến nát nhừ, toàn bộ thành sắt thép cùng cao su mảnh vỡ, cuốn bay đi phương xa không trung. Thừa gió đêm, Lâm Phi ôm nữ người từ cây số trời cao rơi xuống, Phương Nhãi Nhô tô ngực phập phồng không chừng, hai má lửa đỏ, nhắm hai mắt cũng không dám xem. Lâm Phi cười cười, cúi đầu hôn ở nữ người lạnh lẽo hồng môi, cả kinh Phương Nhãi Nhô lại mở mắt ra, nột nột nhìn hắn. Càng làm cho nữ người cảm giác muốn mệnh chính là Lâm Phi thế nhưng còn tại hạ chuỗi giữa không trung, một bàn tay phóng tới nàng phong mông thượng xoa niết kêu nàng lại kinh lại thẹn. Đương sắp rơi xuống đất thời điểm, Lâm Phi vận khởi một cổ trong cơ thể vẫn còn có huyết sắc vương khí, từ một đống trên nhà cao tầng nhẹ nhàng một chút, liền lần nữa càng đến một khác chỗ mái nhà cao tầng. Phương Nhãi Nhu cảm giác này ngắn ngủn mấy chục giây thời gian, liền cùng mấy cái thế kỷ dài lâu, hết thảy đều biến hóa đến quá làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đương Lâm Phi đem nàng buông ra buông, hai chân rơi xuống đất thời điểm, Phương Nhãi Nhu mới cảm thấy một tia quái gì cúi đầu vừa thấy, thế nhưng là giày cao gót ở giữa không trung phi thời điểm rớt nhìn chính mình một đôi chân trần, Phương Nhãi Nhu một trận ảo não. Nhưng lại không thể nề hà, hủy hoại một trận phương gia phi cơ không nói, còn đem nàng một đôi hạn lượng khoản giết tô hồng đế giày cấp lồng ném thật là. Bọn họ khẳng định cho rằng ngươi điên rồi, ta đều phải điên rồi, ngươi rốt cuộc làm này đó trước có hay không dùng đại não nghĩ tới a, chờ ta hạ phi cơ gọi điện thoại cho ta không hảo sao, Phương Nhãi Nhu trắng nam nhân liếc mắt một cái. Lâm Phi hắc hắc cười. Ta trước kia chính là tưởng quá nhiều, mới có thể thiếu chút nữa làm ngươi rời đi, ta hiện tại không nghĩ cảm giác đúng rồi, là được. Lâm Phi duỗi tay nắm lên nữ người một con bàn tay trắng, chỉ nơi đó nắm tảng sáng thần tinh, nhéo như thế khẩn, xem ra chúng ta nhu nhu đối làm thê tử của ta vẫn là rất vui lòng. Hồ! Nói bậy ta chỉ là... Chỉ là Phương Nhãi Nhu tưởng giải thích cái gì, nhưng phát hiện tìm không thấy lý do. Lâm Phi nhìn nữ người khuôn mặt càng ngày càng hồng, giống muốn tít ra nước nhi tới, cũng không đi đậu nàng, triển khai hai tay đem nàng ôm lấy, ngửa đầu nhìn không trung minh nguyệt, cảm khái thở dài ngươi ở ta bên người thật tốt, lúc này đây, ta sẽ không lại làm ngươi rời đi, lão bà. Phương Nhãi Nhu thân thể mềm mại cứng đờ hạ. Một trận dùng mình sau, dần dần mềm xuống dưới, đầu dựa vào nam nhân ngực trước, chậm rãi ôm hắn eo. Nữ nhân thủ thượng lộng lấy thuần tình tảng sáng sao sớm, ánh trong thành thì sắc màu sặc sỡ ánh đèn ánh không trung sáng trong nguyệt sắc, rạng rỡ bắt mắt. Kinh thành an toàn bộ bí mật thực nghiệm căn cứ, lúc này tràn ngập một mảnh mùi máu tươi. Lục Vũ Phỉ mang theo một đám an toàn bộ cùng Long Tổ đặc công cùng với một người phòng thí nghiệm người tổng phụ trách, đứng ở phòng thí nghiệm trung ương, nhìn đã bị mổ bụng, thân thể bị cắt thành toái khối phòng thí nghiệm chủ nhiệm, sôi nổi có buồn nôn xúc động. Mà mặt khác nơi nơi đều là trải rộng nghiên cứu giả thi thể, huyết thịt mơ hồ thảm không nỡ nhìn. Người tổng phụ trách bởi vì không ở căn cứ nổi tránh thoát một kiếp. Nhưng vẫn là mặt như thổ sắc. Vài tên đặc công điều tra hoàn chỉnh cái căn cứ sau chạy đến Lục Vũ Phỉ trước mặt hội báo. Lục chủ nhiệm toàn bộ tra qua, không có Lư Bân cùng An Đạt Lệ Nhĩ bóng dáng, toàn căn cứ chỉ có một người sống, là một cái danh hiệu 71 không nữ thực nghiệm viên, nhưng nàng đã thần trí không rõ, như là bị cái gì mãnh liệt tinh thần thứ kích căn bản hỏi không ra cái nguyên cớ tới, đã đưa đi bệnh viện kiểm tra rồi. Lục Vũ Phỉ tắn ngân nha, nhìn không được đột nhiên một quyền đầu chém ra một đạo chân khí tạp nát thí nghiệm đài. Nàng ít có mà lãnh nếu xương lạnh, chiều kia người tổng phụ trách chất vẫn nói ta không phải đã nói đừng cho Lư Bân cùng An Đạt Lệ Nhĩ giam giữ ở bên nhau sao, vì cái gì bọn họ sẽ ở cùng cái nhà giam. Người phụ trách thình thịch quỳ rạp xuống đất, khóc lóc nói Lục đại tiểu thư ta. Chúng ta cho rằng cho bọn hắn chú bắn cơ thịt lỏng tệ, bọn họ căn bản không bất luận cái gì năng lực phản kháng, sẽ không ra vấn đề. Cho nên, vì tỉnh tiếp theo bút phí tổn trang chính ngươi túi tiền, chỉ sử dụng một gian cao áp phòng hậu ngục giam. Lục Vũ Phỉ cười lạnh hỏi. Người phụ trách nuốt nước miếng chạy nhanh lắc đầu, không phải, là. là bọn họ cảm thấy như vậy phương tiện ruột xả Lục Vũ Phỉ hận không thể rút súng một bắn chết thứ này. Ngươi có biết hay không An Đạt Lệ Nhĩ trước kia là đi theo ai bên người? Ngươi có biết hay không nàng thúc thúc đã từng là một người tinh thần hệ ma pháp sư? Các ngươi cho rằng thân thể phản kháng không được, tinh thần cũng vô pháp phản kháng sao? Người phụ trách mồ hôi như mưa hạ, một đầu khái trên mặt đất, lại là liền bò dậy sức lực cũng chưa. Cái này hắn có thể hay không an ổn về hưu đều là vấn đề. Lục Vũ Phỉ hít sâu mấy hơi thở, bình tĩnh hạ suy nghĩ, quay đầu đối hai gã thủ hạ nói thông chi toàn bộ môn toàn thành bí mật tìm tòi Lư Bân cùng An Đạt Lệ Nhĩ, hết thảy gió thổi cỏ lay đều không cần buông tha. Là hai gã đặc công lập tức chạy đi ra ngoài. Lục Vũ Phỉ mặt sắc âm trầm, nàng kỳ thật cũng không cảm thấy cái này còn có thể dễ dàng tìm được hai cái đào phạm, bởi vì bọn họ có biến thể gen thiên biến vạn hóa. Nàng đột nhiên nghĩ đến còn ở Hương Giang Lâm Phi, lúc trước Lâm Phi đem này hai người thiết kế bắt giữ, giao cho bọn họ, nhưng thế nhưng liền giam giữ đều làm không được, còn làm người chạy lần này, nàng cũng không biết như thế nào đối mặt Lâm Phi, toàn bộ an toàn bộ đều là mất mặt mất hết. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 748 thế giới rộng lớn như thế đấy. Hôm sau, bị đại chiến sở gián đoạn hôn lễ rốt cuộc ở đơn giản một lần nữa chuẩn bị sau, viên mãn mà ngọt ngào mà kết thúc. Đương nhìn đến trên đài Diệp Tử Huyên cùng Trần Khải Luân này đối tân hôn phu phụ thân hôn thời điểm, dưới đài truyền kỳ nhiều thế hệ mọi người đều là cảm khái vô cùng. Ai có thể nghĩ đến nam nhân bà cũng có Xuân Thiên. Cố ý suốt đêm đuổi tới Natasha còn lại là bị một đám đồng liêu xem đến có điểm không được tự nhiên. Nàng nhưng không có hứng thú tìm cái nam nhân, đối nàng tới nói đó là trói buộc. Còn đặc biệt dẫn nhân chú mục chính là Lâm Phi ở tham gia hôn lễ thời điểm cơ hồ vẫn luôn nắm Phương Nhãi Nhu tay, không e dè người khác ánh mắt. Kỳ thật đại buổi tối chạy như điên đi sân bay đem nữ người túm trở về, rất nhiều người cũng đã xem minh bạch Lâm Phi tâm tư. Lâm Đại Nguyên rất là vừa lòng cháu trai quyết định, Lâm Giao cũng thực vì huyên trưởng cảm thấy cao hứng, nàng đều đã kêu Phương Nhãi Nhu tẩu tử hảo một thời gian, nếu là đột nhiên thay đổi đã có thể không thích ứng. Còn hảo, Lâm Phi cuối cùng lựa chọn vẫn là không có thay đổi. Tuy rằng trung gian có chút gút mắt cùng sóng chiết, Phương Nhãi Nhu mới đầu còn có chút kháng cự, rốt cuộc còn có mặt khác nữ người ở đây, nhưng Lâm Phi tựa hồ đã không muốn để ý tới này đó, hắn không nghĩ đối nữ người cùng cảm tình phương diện sự tình sợ đầu sợ chân tưởng quá nhiều. Phương Nhãi Nhu cũng chỉ hảo ngượng ngùng mà ngọt ngào mà tiếp nhận rồi nam nhân quyết tâm, chim nhỏ nép vào người mà đi theo Lâm Phi bên người. Cũng may mặt khác nữ người cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, kỳ thật đương Lâm Phi ở trong nhà thường thường mất hồn mất vía, thường thường kêu sai Phương Nhãi Nhu tên, cũng đã nhìn ra rất nhiều manh mối, có ngày này cũng không có gì hảo kỳ quái. Hôn lễ kết thúc sau, Lâm Phi cùng mọi người từ biệt, đại gia cũng muốn lần thứ hai đi đến thế giới các nơi. Lâm Phi còn lại là dựa theo phía trước đáp ứng Phương Nhãi Nhu đi trước kinh thành hoàn thành giải phẫu. Giải phẫu tiến triển thật sự thuận lợi, kỳ thật đối với Lâm Phi kỹ thuật tiêu chuẩn mà nói, loại này thế giới cấp yêu cầu cao độ giải phẫu tất cả đều đã lòng tin ở ngực, làm quá trình cũng chỉ là nhanh chậm khác nhau thôi. Từ kinh thành quân khu bệnh viện phòng giải phẫu ra tới, Lâm Phi từ chối viện Phương một ít chuyên gia nhiệt tình mời, tính toán cùng Phương Nhãi Nhu cùng nhau Phương ra cùng nàng cha mẹ từ biệt. Trên thực tế, Phương Nhãi Nhu đã đáp ứng thu thập xong bên này công tác liền dọn về Lâm An. Tuy rằng nói bên kia phòng ở đã bị Lily hủy hoại cách hoàn toàn, nhưng Lâm Phi thực mau khiến cho Eva mua sắm hai bộ hải cảnh biệt thự, vừa lúc một tòa cấp đại bá chờ trưởng bối trụ. Một bộ tắc làm như bọn họ ở Lâm An tân phòng. Lâm Phi cũng không phải không thích cùng đại bá chủ cùng nhau, chỉ là sau này bên người nữ người nhiều, trong nhà có trưởng bối ở, một ít lớn mật hỗ động không quá phương tiện làm trưởng bối nhìn thấy là được. Bất quá, đang lúc Phương Nhãi Nhu muốn cùng Lâm Phi đến bãi đỗ xe lái xe chạy lấy người thời điểm, Lục Vũ Phỉ lại đột nhiên xuất hiện tại tiền phương, dựa một chiếc mê màu hãn mã xe ăn mặc quân trang, vẻ mặt u sầu. Thấy Lâm Phi hai người lại đây, Lục Vũ Phỉ miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, tiến lên nói chúc mừng ngươi, Nhãi Nhu tỷ, đến lúc đó uống rượu mừng cũng đừng quên phát ta thiệp mời. Phương Nhãi Nhu khuôn mặt phiếm hồng, nàng không dự đoán được chính mình cùng Lâm Phi sự tình, như thế mau liền truyền tới kinh thành. Cảm ơn ngươi, Phỉ Phỉ, nhưng nàng vẫn là hào phóng mà cười cười, ngươi là đang đợi chúng ta sao? Lục Vũ Phỉ hơi khó xử mà nhấp nhấp mỏng môi, ánh mắt chuyển hướng Lâm Phi, tự tin không đủ mà nói trên thực tế. Ta là nghĩ đến nói cho các ngươi một cái tin tức xấu. Lư Bân cùng An Đạt Lệ Nhĩ từ thực nghiệm căn cứ đào tẩu. Lâm Phi nhíu nhíu mày, nhìn đến Lục Vũ Phỉ kia phó xấu hổ biểu tình, đào cũng không thế nào sinh khí, rốt cuộc sinh khí cũng vô sự vô bổ, thở dài cụ thể cái gì tình huống. Lục Vũ Phỉ thấy Lâm Phi không tức giận, nhẹ nhàng thở ra, đem sự tình trải qua cùng phỏng đoán nói một lần. Hiện tại chúng ta còn không có tìm được bọn họ hành tung, ta muốn giáp mặt nói lời xin lỗi, là chúng ta đại ý, Lục Vũ Phỉ thành khẩn mà cúi đầu nói. Lâm Phi lắc đầu, căn bản không cần lại tìm, trước kia Lư Bân có lẽ còn có thể tìm được, nhưng hiện tại hắn có tinh thần pháp thuật cùng biến hóa năng lực, tìm bọn họ liền cùng biển rộng tìm kim giống nhau. Trừ bỏ chờ bọn hắn chính mình ngoi đầu, không biện pháp khác. Nếu là bọn họ thức thời điểm, nên quý trọng lần này đào tẩu, bằng không, ta sẽ trực tiếp giết bọn họ. Lâm Phi đối đãi chuyện này cũng không quá đa tình tự sóng động, Lư Bân cùng An Đạt Lệ Nhĩ cũng không có chính diện tạo thành uy hiếp năng lực, chỉ cần lưu cái tâm nhãn liền có thể. Làm hắn tương đối để ý chính là, vẫn luôn giấu ở phía sau hoa lộng ảnh ở làm cái gì, tổng cảm giác nàng vẫn luôn ở che che giấu giấu mà thả ra một ít nhiễu loạn tín hiệu, này chân thật kế hoạch vẫn là một điều bí ẩn. Lâm An, Bắc Tú Sơn Trăng. Tô Ánh Tuyết về đến nhà cái thứ ba sáng sớm, cùng ngày xưa giống nhau mà thói quen tính chạy xong bước, tắm rửa xong sau, ăn mặc thân ở nhà phục. Xuống lầu cùng Giang Thẩm dùng bữa sáng. Nhìn thang lầu hạ phóng một con túi du lịch, Giang Thẩm thần sắc phức tạp. Tiểu thư, kỳ thật ngươi trong lòng không thoải mái là bình thường, đi ra ngoài nghỉ phép là cách không tồi lựa chọn. Giang Thẩm cười ngâm ngâm mà đối nữ người ta nói. Tô Ánh Tuyết buông cái muỗng, ngẩng đầu chớp chớp mắt, thiên nhiên nói Giang Thẩm, không phải ngươi tưởng như vậy, kỳ thật trải qua như thế nhiều chuyện, ta cũng đã thấy ra. Thật sự Giang Thẩm rất là lo lắng, rốt cuộc ở nàng xem ra, Lâm Phi cùng Phương Nhãi Nhu sắp thành hôn, đối kiêu ngạo Tô Ánh Tuyết mà nói hoặc nhiều hoặc ít là cái đả kích. Lâm Phi nói được không sai, có lẽ ta ở trong lòng hắn là cái đặc thù tồn tại. Nhưng kia cũng không đại biểu chúng ta hai cái thích hợp trở thành phu thê. Hắn với ta mà nói là cái có thể dựa vào nam nhân, ta thích hắn tuyệt đại đa số phương diện, nhưng lại không tiếp thu được cùng hắn kết hôn. Nếu như vậy, ta chỉ cần hào hào chúc phúc hắn cùng Phương bác sĩ, rồi mới đi qua ta chính mình thích sinh hoạt thì tốt rồi. Nếu chúng ta thật sự có duyên kia lấy chúng ta dài dòng sinh mệnh tới nói, có rất nhiều thời gian, không vội ở nhất thời. Nếu theo thời gian trôi qua, chúng ta chi gian cảm tình biến phai nhạt kia cũng liền chứng minh, ta hiện tại lựa chọn là chính xác. Tô Ánh Tuyết nhấp miệng cười nói từ mụ mụ đi rồi sau này, ta liền vẫn luôn ở vì công ty, vì sự nghiệp, vì chính mình có thể dừng chân xã hội này, không ngừng bận rộn. Hiện tại muốn giết ta huyết tộc đã bị Lâm Phi diệt trừ bỏ, ta có thể tự do tự tại mà đi ta muốn đi địa phương. Ta cũng nên đi ra ngoài hảo hảo đi một chút, hưởng thụ trước kia chưa từng có nhân sinh, ít nhất ta kiếm lời như vậy nhiều tiền, dù sao cũng phải hoa một chút đi. Gần nhất không phải lưu hành câu nói kia sao, thế giới như vậy đại, ta muốn đi xem. Kia công ty làm sao bây giờ Vivi sẽ giúp ta xử lý, nàng năng lực tưởng khai cương thác thổ không dễ dàng, nhưng thủ nhà của ta nghiệp vẫn là không thành vấn đề, Tô Ánh Tuyết chớp chớp mắt cười nói. Giang Thẩm nhìn nữ hài trong mắt kia thanh triệt ánh mắt, không cấm ngẩn người thần. Qua một hồi lâu, nàng gật gật đầu cảm khái nói, tiểu thư, xem ra ngươi thật là trưởng thành, ta cũng yên tâm. Bất quá ngươi này vừa đi a, ta liền một người tịch mịch. Ta đây liền phóng Giang Thẩm nghỉ dài hạn, về nhà mẹ đẻ nửa năm như thế nào? Tô Ánh Tuyết cười nói. Giang Thẩm một bộ không thể nề hà bộ dáng, cũng chỉ hảo như vậy, bị chủ nhân ra khai trừ, về nhà làm ruộng bái. Tô Ánh Tuyết bỗng nhiên đứng dậy, đi đến Giang Thẩm bên người, khom lưng nhẹ nhàng mà ôm phụ người, mặt dán mặt, lại chưa nói cái gì. Giang Thẩm động dung mà cũng ôm nữ hài, lệ nóng doanh tròng, hết thảy đều ở không nói gì. Chờ ăn xong bữa sáng, Tô Ánh Tuyết đi đến buồng vệ sinh, tính toán cuối cùng sửa sang lại một chút tư dung, liền xuất phát đi sân bay. Trong gương, nữ hài thật dài thẳng phát đen nhánh tỏa sáng, xinh đẹp khuôn mặt không thể bắt bẻ. Toàn thân tâm thả lỏng lại, dứt bỏ rồi công tác cùng cảm tình sinh hoạt gánh nặng sau, nàng thoạt nhìn nét mặt tỏa sáng, rảo mỹ da thịt phảng phất chiếu rọi chân châu ánh sáng. Tô Ánh Tuyết lộ ra một cái ít có sáng lạn tươi cười, phảng phất cũng là vì chính mình sắp bắt đầu vòng quanh trái đất lữ hành cổ vũ. Chính là đột nhiên một cái huyết sắc âm ảnh ở Tô Ánh Tuyết phía sau hiện lên, kia âm ảnh dường như là một cái nữ tính bộ dáng, hơn nữa thoạt nhìn có chút quen mắt. Khanh khách! Atlantis chi tâm, ngươi là thuộc về thiếp thân, ngươi cho rằng thiếp thân sẽ bỏ được ném xuống ngươi mặc kệ, làm ngươi một mình lãng tích thiên nhai sao tới. Làm thiếp thân giúp ngươi, đem phụ lòng tư khải nhĩ phổ tra tấn đến sống không bằng chết. Ly ly Tô Ánh Tuyết nghe được trong đầu truyền đến âm sâm nữ thanh, lập tức đã biết này âm ảnh là ai, nàng không phải đã chết sao? Lâm Phi bị lừa. Tô Ánh Tuyết biết tình huống không ổn, nhưng đang lúc nàng dục xoay người chạy ra môn khi, này nói huyết sắc âm ảnh, như một sợi khói nhẹ, chui vào Tô Ánh Tuyết thất khiếu bên trong. Nữ người nguyên bản sáng ngời hắc sắc đồng mắt, dũng quá một mặt âm hàn huyết sắc. Ngay sau đó, Tô Ánh Tuyết khóe miệng, nổi lên một tia cười lạnh, bước quyến rũ mà động lòng người bước chân, viên mông lắc lư, đi ra buồng vệ sinh, còn rất là câu nhân mà lay động một đầu tóc đẹp. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 749, ngươi nên cảm kích ta. Giang Thẩm thấy Tô Ánh Tuyết từ buồng vệ sinh ra tới, phùng nhất định chuẩn bị tốt đại giấy túi, cười đi đến trước mặt tới thúc, ha ha tiểu thư, ta xem ngươi bình miên hoa đường đều ăn xong rồi, ngày hôm qua buổi chiều đi cho ngươi mua một ít, ngươi mang đường đi thượng ăn, nếu là bên ngoài tìm không thấy muốn ăn, có thể cùng ta liên hệ, ta cho ngươi mua gửi qua đi. Tô Ánh Tuyết nhìn mắt túi khẩu chỗ đó, bên trong hoa hoa lục lục kẹo, lại là vẻ mặt lạnh nhạt cùng khinh thường. Tiểu thư, ngươi xảy ra chuyện gì, chỗ nào không thoải mái? Giang Thẩm cảm thấy Tô Ánh Tuyết quái quái, tuy rằng Tô Ánh Tuyết đa số thời điểm thực lạnh nhạt, nhưng cũng không phải loại này làm người không phát lạnh âm lãnh, hơn nữa đối quen thuộc người, Tô Ánh Tuyết từ trước đến nay thực hiền hòa. Tô Ánh Tuyết thấp giọng lẩm bẩm nói, ngô, thiếp thân hiện tại xác thật có chút suy yếu, bất quá mấy thứ này, nhưng không có biện pháp giúp thiếp thân khôi phục linh hồn nguyên khí. Thiếp thân Giang Thẩm cứng đờ mà cười, tiểu thư, ngươi gần nhất như thế nào còn xem khởi cổ trang kịch tới? Hừ, ngu xuẩn lão nữ người, cống hiến ra ngươi chỉ có về điểm này giá trị đi. Tô Ánh Tuyết một đôi con mắt sáng nhìn phía Giang Thẩm, đột nhiên hiện lên một mạt yêu diễm màu đỏ tươi, đem Giang Thẩm hoảng sợ. Tiểu thư. Ngươi! Tô Ánh Tuyết đột nhiên duỗi ra tay chế trụ Giang Thẩm cổ, đem Giang Thẩm túm đến chính mình trước mặt sau, cúi đầu một ngụm cắn ở Giang Thẩm cổ động mạch thượng. Giang Thẩm đột nhiên quằn quại, lại là căn bản vô pháp tránh thoát, mở to một đôi vô tội mà thống khổ cùng mê mang mắt, cuối cùng một hơi như thế nào cũng vô pháp xuyến lại đây. Qua hơn 10 giây, Giang Thẩm thi thể đã bị ném ở trên mặt đất, đầy đất từ giấy túi lăn ra đây. Miên Hoa Đường bị nhiễm một mảnh huyết hồng. Phụ người đến chết một khắc đều không rõ, vì cái gì vài phút trước còn ôm nàng nữ hài, sẽ vô tình mà cắn chết nàng. Tô Ánh Tuyết trên người cùng trên mặt máu tất cả đều bị hút vào nữ người trong cơ thể. Đúng lúc này, Tô Ánh Tuyết cảm thấy phần đầu một trận đau nhức, theo bản năng mà che lại cái trán, thử ngân nha, mạnh mẽ áp lực cái gì. Nàng trong ánh mắt thường thường lộ ra bi thống dục tuyệt thần sắc, trên mặt lộ ra thống khổ căm hận biểu tình, nhưng lại lập tức hung áp độc áp, âm sâm đáng sợ. Đáng chết! Atlantis chi tâm Tô Ánh Tuyết, ngươi còn không rõ sao ngươi linh hồn là làm thiếp thân sống lại nghiệp lớn cùng với mà sinh không hề ý nghĩa, diễn sinh phẩm cho ta ngoan ngoãn mà ngủ say chờ thiếp thân đem ngươi ăn luôn. Hung lệ mà một phen trấn áp qua một hồi lâu, nữ nhân tài đem trong đầu một cái khác ý thức cấp áp chế đi xuống. Nàng chưa đã thèm mà liếm liếm hồng nhuận miệng môi, thở dài, quả nhiên, nhân loại bình thường máu căn bản không có gì năng lượng. Liền một cách như thế nhỏ bé linh hồn đều khó có thể trực tiếp tiêu trừ. Tư Khải Nhĩ Phổ, chỉ có ngươi huyết mới có thể đền bù thiếp thân mất đi hết thảy. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa. Hạ Quốc Đông Bắc Bộ một cách ly kinh thành 500 nhiều km tiểu huyện thành, trên đường cách chỉ có thưa thớt ánh đèn. Một gian tiểu khách sạn lầu 3, tổng cộng 5 gian phòng cho khách chung, chỉ có một gian phòng cho khách nội vào ở hai gã khách nhân. Trong phòng tràn ngập nam nhân trầm thấp tiếng hô cùng nữ người uyển chuyển tiếng thở dốc, ước chừng tiến hành rồi hai cách nhiều giờ nhẹ nhàng vui vẻ đại chiến sau mới dần dần bình ổn. Biến trở về chính mình tóc bạc bộ dáng An Đạt Lệ Nhĩ, một không quải mà dựa vào Lư Bân ngực khẩu, trên mặt còn mang theo thỏa mãn đỏ ửng, vẻ mặt say mê bộ dáng, nhẹ nhàng vỗ sờ Lư Bân khuôn mặt. Lư Bân còn lại là cho đắc mắt thương tiếc cùng yêu thương mà nhìn nữ người, một bàn tay thực ôn nhu mà xoa động An Đạt Lệ Nhĩ ngực khẩu một đoàn nhu nị. An Đạt Lệ Nhĩ tiểu thư, cùng ngươi ở bên nhau thời gian càng lâu, liền sẽ càng cảm thấy ngươi là như vậy mỹ, Lư Bân cảm khái vạn ngàn mà nói. Khanh khách, chán ghét, ngươi mới cùng ta nhận thức bao lâu. An Đạt Lệ Nhĩ tuy rằng một bộ không tin bộ dáng, nhưng lại cho đắc mắt vui sướng. Thật hy vọng có thể vĩnh viễn liền như thế ôm ngươi, Lư Bân vẻ mặt tiếc hận nói, chỉ tiếc bên ngoài có những cái đó ra hỏa thời khắc muốn tìm đến chúng ta, giết chết chúng ta, một khắc đều không thể lơi lỏng. An Đạt Lệ Nhĩ nhấp miệng cười nói, kỳ thật lấy chúng ta hiện tại năng lực, chỉ cần ẩn nấp ở vết chân thưa thớt địa phương, bọn họ là không có biện pháp tìm được chúng ta. Ta vốn dĩ cho rằng lần này tất nhiên sẽ chết ở phòng thí nghiệm, bị bọn họ làm như tiểu bạch thử. Còn hảo có ngươi ở. Thân ái, là ngươi đã cứu ta. Nhìn nữ người kia tràn đầy tình yêu ánh mắt, Lư Bân lắc đầu cười nói, là An Đạt Lệ Nhĩ tiểu thư ngươi giúp ta, nếu không phải ngươi nói cho ta tinh thần hệ ma pháp phương pháp tu luyện, ta lại như thế nào sẽ biết ta ma pháp thiên phú thượng tính có thể đâu. Không phải có thể, ngươi thiên phú phi thường cao. An Đạt Lệ Nhĩ trắng nam nhân liếc mắt một cái, còn có, ta làm ngươi kêu ta cái gì? Lư Bân sửng sốt hạ, mới mềm nhẹ mà kêu một tiếng, bảo bối, ta sai rồi. An Đạt Lệ Nhĩ vẻ mặt mê say mà bò lên thân tới, dối lưới liếm quá Lư Bân gương mặt, ta cảm thấy ngươi là Victor thúc thúc phái tới bảo hộ ta người, thân ái, chờ thêm hai ngày, chúng ta là có thể đi đến Nga quốc, chúng ta tìm cách không có gì người trấn nhỏ, an tính mà sinh hoạt được không, thẳng đến bọn họ quên chúng ta. Lư Bân híp híp mắt, rồi sau đó lộ ra lo lắng thần sắc, phụng An Đạt Lệ Nhĩ khuôn mặt nói, bảo bối, chúng ta cần thiết không ngừng biến cường, mới có thể để ngừa vạn nhất, ngươi ngàn vạn không cần lơi lỏng. An Đạt Lệ Nhĩ gật đầu, ta minh bạch, nhưng ta thiên phú hữu hạn, chỉ có đương ngươi tinh thần hệ ma pháp tu luyện đến nhất định cảnh giới, mới có khả năng thật sự làm được tự bảo vệ mình, đây là yêu cầu thời gian. Lư Bân dường như vô tình hỏi, đúng rồi, bảo bối, Victor thúc thúc có hay không nói qua một ít trợ giúp ma pháp học cấp tốc phương pháp hoặc là một ít đặc biệt cường tinh thần hệ ma pháp, ta tưởng mau chóng mà làm chính mình biến cường càng tốt bảo hộ ngươi. An Đạt Lệ Nhĩ cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu thở dài, ta biết đến về tinh thần hệ ma pháp hết thảy, đều đã tại đây mấy ngày nói cho ngươi, nếu ngươi còn tưởng gia tăng đối ma pháp lý giải, khả năng muốn đi em lan hiệp hội ma pháp sư mới có thể, nơi đó có rất nhiều điển tịch, ghi lại rất nhiều cường đại tinh thần ma pháp. Nhưng, mặc kệ cái gì ma pháp, đều là yêu cầu thời gian mới có cơ hội trở thành tự nhiên chi vương như vậy vương giả. Hết thầy, đều đã nói cho ta sao, Lư Bân hít mắt, lẩm bẩm nói. An Đạt Lệ Nhĩ cảm giác Lư Bân thanh âm nghe quái quái, không khỏi đứng dậy quan tâm nói, thân ái, ngươi suy nghĩ cái gì? Đột nhiên, Lư Bân nhìn chăm chú nàng, hai mắt biến thành ngân bạch chi sắc. An Đạt Lệ Nhĩ bỗng nhiên mà kinh ngạc một chút, ý đồ chống cự, nhưng đại não thực mau liền lâm vào một mảnh hôn mê trạng thái, không hề phòng bị dưới tình huống. Muốn chống cự tinh thần hệ ma pháp thật sự quá khó khăn, đặc biệt đối với nàng như vậy thực lực mà nói. Nhìn đến nữ hài hôn mê ngã vào giường thượng, Lư Bân dùng tay trái nâng lên nữ hài đầu, tay phải nắm tay cao cao vung lên. Phanh một tiếng trầm vang, An Đạt Lệ Nhĩ đầu bị trực tiếp đánh đến ao hãm đi vào, đại não trực tiếp bị hư hao, hoàn toàn tử vong. Hồng bạc chi vật bắn đến Lư Bân trên mặt. Hắn cũng không né tránh, trực tiếp cầm lấy một chăn đơn cấp chính mình xoa xoa. Thiên chân nữ người, ngươi cho rằng ta sẽ mang theo ngươi như vậy sửa bát quái cùng con chồng trước nơi nơi chạy trốn sao? Nếu ngươi đã đem biết đến đều nói kia lưu chứ ngươi cũng không có gì ý nghĩa. Ngươi nên cảm kích ta, đem ngươi từ trong phòng giam cứu ra sống lâu mấy ngày, còn ở ngươi chết phía trước, làm loại này xấu xí nữ người. Trước khi chết nếm hai ngày nam nhân tư vị, Lư Bân cười lạnh vài tiếng, từ từ đứng dậy, phủ thêm áo khoác, mặc vào quần tử, từ cửa sổ nhảy ra lữ quán lầu 3, nhảy đến trên đường cái thực mau biến mất ở đêm sắc chung. Ngày hôm sau sáng sớm, nhận được lữ điếm lão bản báo án, địa phương cảnh sát thông qua một tầng tầng hội báo, khiến cho an toàn bộ biết được An Đạt Lệ Nhĩ hành tung. Đương Lục Vũ Phỉ mang theo an toàn bộ đặc công đi vào tiểu huyện thành, trừ bỏ An Đạt Lệ Nhĩ thi thể ngoại, không còn mặt khác tin tức có thể tìm ra. Nhìn không được chết già tóc bạc nữ thi, Lục Vũ Phỉ thổn thức không thôi, cùng Lục Trường Minh thương lượng sau, nữ người gọi điện thoại đem này khởi phát hiện báo cho Lâm Phi. Ở Lâm An Vịnh, một chàng mang ngầm ga ra hai tầng hải cảnh biệt thự ngoại, Lâm Phi đại sáng sớm mới từ phòng ngủ khởi giường, liền nhận được này điện thoại. Khẳng định là Lư Bân lợi dụng xong rồi nàng sau, đem nàng giết, không nghĩ tới ước bà đi qua lộ còn sẽ có người rơi vào đi. Lâm Phi hồi tưởng khởi cũng coi như chính mình nhận thức hảo chút năm nữ hài, cái kia đi theo Victor sau lưng vĩnh viễn mang theo sùng bái ánh mắt, đã từng như thế ánh mặt trời xinh đẹp nữ hài tử. Lại rơi vào như thế kết cục cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Hiện tại làm sao bây giờ lại làm Lư Bân trốn thoát, Lục Vũ Phỉ cũng là hận đến ngứa răng. Lâm Phi đi đến bên ngoài trên ban công thổi gió biển, suy nghĩ một lát, nói có lẽ ta biết hắn sẽ đi chỗ nào, bất quá tạm thời trước bảo mật. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 750 mầm họa. Lục Vũ Phỉ nghe được Lâm Phi loại chuyện này còn thừa nước đục thả câu, tự nhiên là có chút không thoải mái, nhưng nàng cũng biết dựa hạ quốc an toàn bộ là bắt không được Lư Bân. Tẩu tắc nhưng, xem nhất đã ngôn thanh nữ sinh. Đổi mới thật nhanh. Không nói cái khác. Phía dưới những cái đó làm việc người, nghĩ hướng chính mình trong túi thoán tiền tất nhiên không phải ít, phàm là có tham niệm tự nhiên sẽ có lậu thiếu, bằng không Lư Bân cũng vô pháp từ thực nghiệm căn cứ chạy thoát. Nếu lần này ngươi lại có thể bắt được Lư Bân trực tiếp giết hắn, Lục Vũ Phỉ âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Phi mỉm cười, này hẳn là không phải tứ đại gia tộc ý tứ đi, là ta cá nhân ý tứ. Lục Vũ Phỉ nói thuần túy xuất phát từ một cái nữ người góc độ, ta không nghĩ lại nhìn đến cái loại này ra hỏa. Lâm Phi cười cắt đứt điện thoại, kỳ thật liền tính Lục Vũ Phỉ không nói, hắn cũng không suy xét quá lại đem Lư Vân giao cho bọn hắn làm nghiên cứu. Lúc này, dưới lầu Lộ Thiên tiểu bàn ăn biên, hệ tạp dề Phương Nhã Nhu đem một bàn tinh trí bữa sáng vừa mới dọn xong, ngẩng đầu nhìn Lâm Phi đang ở trên ban công, nữ người cười ngọt ngào hô xuống dưới ăn sớm một chút. Lâm Phi xoay người trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống, rơi xuống Phương Nhã Nhu bên người, thực tự nhiên mà thân hôn hạ vị hôn thê gương mặt. Ta chờ hạ muốn đi một chuyến nước ngoài, bạn điểm sự, ngươi đi ta đại bá chỗ đó, hỏi hắn đem nhà của chúng ta sổ hộ khẩu cùng ta thân phận chứng lấy tới, chính ngươi cũng chuẩn bị một chút, Lâm Phi nói. Phương Nhã Nhu có chút phản ứng không kịp, sổ hộ khẩu có cái gì sự sao? Lâm Phi giờ khóc giờ cười, duỗi tay nhéo nhéo nữ người khuôn mặt, thân ái, làm hôn lễ trước như thế nào cũng đến đi trước đăng ký một chút đi, tuy rằng một chương giấy không thể đại biểu quá nhiều, nhưng ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta đi. Phương Nhã Nhu nghe được lời này, nháy mắt chiều hồng đầy mặt, hai mắt ngập nước mà hàm chứa vui sướng cùng ngượng ngùng. Nam nhân nói, làm nàng có một loại hai chân rơi xuống đất kiên định cảm. Ta đã biết, ta đây buổi chiều sớm một chút trở về, thừa cục dân chính không quan môn trước. Lâm Phi cười như không cười, ta còn tính toán ngày mai đi đâu, xem ra lão bà ngươi so với ta cấp. Hành, dù sao ta cũng đuổi đến trở về. Mới không phải đâu, Phương Nhã Nhu tưởng cãi cỏ, nhưng chính mình tim đập lại là thực không biết cố gắng, càng nhảy càng nhanh, đành phải đô đô miệng cam chịu. Lâm Phi nhìn nữ người kia một bộ thất bại ngây thơ bộ dáng, rất là cô ca. Cái này nữ người có không ít tiểu tâm cơ, hắn cẩn thận hồi tưởng cũng có thể đoán ra không ít. Nhưng dù sao cũng phải tới nói, đa số thời điểm đều tương đối thành thật, thế cho nên nói liền sẽ đem chính mình nội tâm về điểm này ý tưởng rũ ra tới. Nàng không bổn, nhưng cũng không phải quá thông minh. Bất quá nguyên nhân chính là vì như vậy, Lâm Phi tổng cảm thấy, cùng Phương Nhã Nhu ở bên nhau thời điểm quan hệ là nhất gãi đúng chỗ ngứa. Không cấm đối tương lai hôn nhân sinh hoạt lại nhiều vài phần tốt đẹp nguyện cảnh. Dùng xong bữa sáng sau, Lâm Phi từ ngầm ga ra lấy ra Eva cải trang quá hợp kim phản trọng lực chiến ủng, mặc vào sau trực tiếp tốc độ cao nhất chạy tới tây nam phương hướng. Hắn muốn đi không phải địa phương khác, đúng là đi qua một lần đại sảnh bảo khố nơi tạp kéo Haji bồn địa. Đại sảnh mạc sau tổ chức giả ám ảnh chi vương cùng huyết tộc tuy rằng hoàn toàn ngã xuống cùng suy bại, nhưng đại sảnh rốt cuộc đa số vẫn là thế giới ngầm nhân loại ở trưởng quản, cho nên tham nhị sẽ công tác vẫn là sẽ tiếp tục đi xuống. Đại sảnh bảo khố như nhau qua đi mà an tĩnh, mà chung quanh tảng lớn lục sắc cây cối, giống như cát vàng chung một cái tinh linh thần kỳ. Trồng rừng người cũng là tự nhiên chi vương Mai Lâm cùng quá khứ năm tháng giống nhau, ăn mặc một thân hôi sắc cũ nát áo choàng ở đàng kia đào cát đất, loại cây giống. Lâm Phi lần trước tới thời điểm chỉ cảm thấy trồng rừng người trong cơ thể tiềm tàng vô cùng lực lượng cường đại, nhưng thật sự sờ không chuẩn thân phận của hắn cho nên không nhúc nhích thanh sắc, nhưng cũng tính lặng lẽ chào hỏi qua. Lần này đã đến, lại là đã không xa lạ. Hắc, đại nạn không chết tiểu gia hỏa, ngươi như thế nào chạy ta nơi này tới? Mai Lâm cào cào một đầu tràn đầy cát bụi loạn phát, ném xuống cái sẻng nhìn từ trên trời giáng xuống Lâm Phi. Lâm Phi vẻ mặt vô ngữ thần sắc, lão già này quả nhiên có lặng lẽ nhìn hắn cùng Lily quyết chiến, nhưng lăng là không chịu giúp một chút, bất quá cũng không có biện pháp. Vương giả đều là có thể không mạo hiểm liền không mạo hiểm, liền cùng kia kiếm xé trời là một cách đức hạnh. Mai Lâm các hạ, ma pháp sư hiệp hội nổi hết thảy, hẳn là ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ đi, Lâm Phi khai môn thấy vùng núi hỏi. Như thế nào, ngươi muốn tìm cách nào ma pháp sư? Mai Lâm nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phi, muốn ta hỗ trợ, chính là muốn trả giá đại giới, tốt xấu đưa lướt nước cùng Phì Liêu Linh Tinh. Lâm Phi Cương cười một cái, cũng không phải như vậy, chỉ là có cái cải tạo người, khả năng ở gần đoạn thời kỳ sẽ ẩn núp tiến vào Ma Pháp Sư Hiệp Hội, ăn trộm tinh thần hệ ma pháp tương quan điển tịch, hắn có thể thiên biến vạn hóa, giống nhau ma pháp sư chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, sẽ khó lòng phòng bị. Ta tưởng làm Mai Lâm đại ma pháp sư hậu duệ, các hạ hẳn là sẽ không vui nhìn thấy ma pháp sư hiệp hội những cái đó quý giá điển tịch bị một cái phát rồ điên cuồng pháp sư lợi dụng đi. Mai Lâm kia xám trắng mi mau nhăn lại, nói thầm nói thật là phiền toái, ta đây liền đem thủ nhân con rối ném một cái hồi hiệp hội đi. Tiểu gia hỏa, chuyện này ta đã biết, ngươi còn có khác sự không? Không có cũng đừng quấy rầy ta trồng cây. Đúng rồi, đừng đem ta tại đây tin tức nói cho Ô Lỗ Lỗ, kia vật nhỏ quá có thể ma người, vẫn là làm hắn ngủ nhiều giấc đi. Lâm Phi nhìn nhìn di động thượng thời gian, cười nói không khác sự, ta cũng vội vàng về nhà đi đăng ký kết hôn, đến lúc đó hôn lễ, nếu là các hạ có rảnh có thể tới uống một chén chạy nhanh đi, ai muốn tham gia hôn lễ. Uống rượu, ngươi biết một chén rượu đắc dụng nhiều ít thực vật mới có thể sản xuất ra tới sao? Mai Lâm xua xua tay, quay đầu lại tính toán bắt đầu bãi lồng hắn những cái đó nửa chết nửa sống cây giống. Lâm Phi không cấm cảm thán, ở nào đó phương diện có thể có độc đáo thành tựu người quả nhiên đều là cố chấp kẻ điên. Này Mai Lâm hiển nhiên là vẫn luôn ở dùng tự nhiên hệ ma pháp loại sống này đó thụ. Nhưng thế nào cũng phải giả bộ một bộ là dựa vào bình thường con đường trồng cây bộ dáng, cũng là chết sĩ diện điển phạm. Phản hồi Lâm An thời điểm, sắp lúc chạng vạng, trong nhà Phương Nhãi Nhu còn chưa trở về. Bất quá, Lâm Phi lại là nhìn thấy biệt thự trước bãi biển biên, một mặt hình bóng quen thuộc, chính ôm đầu gối ngồi ở hạt cát thượng, ngơ ngác ngóng nhìn hải lãng. Ánh tuyết, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâm Phi sưởng sốt hạ, đi đến nữ nhân thân biên, không nghĩ tới còn sẽ ở Lâm An thấy Tô Ánh Tuyết. Bởi vì phía trước Tô Ánh Tuyết đã thông qua điện thoại, nói cho hắn muốn đi thế giới các nơi đi một chút, nửa năm nội sẽ không lại liên lạc. Tô Ánh Tuyết hôm nay ăn mặc cũng cùng thường lui tới không quá giống nhau. Một thân hắc sắc siêu đoạn bao mông váy liền áo kề sát thân thể yểu điệu đường cong, ngực trước một mặt chạm giống thiết kế, làm nữ người mãnh liệt sóng đào trung gian kia một cái khe ránh phá lệ mà bắt mắt. Mà ở nửa người dưới, gen chạm giống hoa văn, làm tuyết trắng song chân da thịt cũng thoát ẩn thoát hiện tính cảm mê người hồng sắc cao cùng, sặc sỡ lóa mắt. Tô Ánh Tuyết đứng dậy quay đầu nhìn Lâm Phi. Hai tròng mắt liền bắt đầu nổi lên một mạt oanh quang. Nữ người bỗng nhiên phi thân nhào tới, ôm chặt có chút phát ngốc Lâm Phi. Lâm Phi bị này đột ngột ôm cùng với nữ người ủy khuất lệ quang sở ngơ ngẩn, nửa ngày phản ứng không kịp, tổng cảm giác nơi nào không quá thích hợp, nhưng lại từ Tô Ánh Tuyết trên người cảm thụ không đến đặc thù chỗ. Nữ người thân thể trạng huống tốt đẹp, trong cơ thể chân khí cũng là ngay ngắn trật tự, hẳn là không phải nơi nào không thoải mái. Lâm Phi cảm nhận được nữ người cường hữu lực ôm, nữ người ngực trước cao ngất tuyết đoàn kề sát ở hắn trước người, thậm chí hai điều tròn trịa trắng nón trường chân cũng ở hướng hắn chân thượng vuốt ve. Tô Ánh Tuyết dáng người vốn chính là rung động lòng người họa thủy cấp bậc. Này vừa nói không rõ là cố ý vẫn là vô ý thức mà thân mật tiếp xúc, thực mau làm Lâm Phi phía dưới phân thân có phản ứng. Lâm Phi, ta không nghĩ đi, Tô Ánh Tuyết bỗng nhiên tiến đến Lâm Phi bên tai, ngữ mang cứng họng mà nói. Tiểu Tuyết, ngươi xảy ra chuyện gì là không nghĩ đi lữ hành sao? Lâm Phi tận khả năng mà bình tĩnh, chỉ dùng một bàn tay nhẹ nhàng chụp nữ người sống lưng. Tô Ánh Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt oanh oanh mà nhìn Lâm Phi, rồi mới mở ra kiều diễm miệng thơm, thật mạnh hôn đi lên. Lâm Phi miệng mũi gian tức khắc tất cả đều là Tô Ánh Tuyết trên người tươi mát mùi hương, tuy rằng hai người không phải lần đầu tiên như thế thân mật nhiệt hôn, nhưng cũng đã cách đã lâu, Lâm Phi đều sắp quên đi loại mùi vị này. Hơn nữa lúc này đây, không biết vì sao, Tô Ánh Tuyết đặc biệt chủ động, hôn hắn kỹ xảo cũng đặc biệt thành thạo, thực mau liền gợi lên hắn nguyên thủy bản năng ngọn lửa. Lâm Phi cảm thấy chính mình đại não có chút nóng lên, nhưng hắn lý trí nói cho chính mình, này hết thảy quá mức không tầm thường. Huống chi hắn còn muốn cùng Phương Nhãi Nhu đi đăng ký kết hôn, nếu là Phương Nhãi Nhu từ bên ngoài trở về thấy một màn này, lại làm gì cảm tưởng không phải khác nhật tử, là bọn họ muốn đăng ký nhật tử. A Tiểu Tuyết ngươi đừng như vậy. Lâm Phi chạy nhanh một tay đem Tô Ánh Tuyết từ chính mình trên người kéo ra, ánh mắt nhìn chăm chú nàng, nghiêm túc dò hỏi vì cái gì muốn làm như vậy, ra cái gì sự.